Nên phải, Vô Ngân lạnh lùng nhìn chăm chú Tần Tinh nói, Tần Tinh, chúng ta nước giếng không phạm nước sông, người hôm nay đến ta ảnh tộc, đến tột cùng có gì muốn làm? Hôm nay tới đây, cho các ngươi hai con đường, một cái, quy thuận cho ta, một cái khác cái, ta tiêu diệt các ngươi. Một nhánh hương trong thời gian, các ngươi có thể tùy ý công kích ta, ta cũng tuyệt đối sẽ không đánh trả. Vừa vặn một ngày thời gian, Ngũ Tiêm Sơn bên trong liền phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Ngoại trừ cũng sớm đã quy thuận Tần Thiên tộc, Hổ Mãng tộc ra, mặt khác tứ đại tộc, Khô Mộc tộc, Diệt tộc, Huyễn Hồ tộc, Ảnh tộc cùng Thạch tộc, tất cả đều chỉ huy thuộc hạ toàn bộ tộc đàn, quy thuận Tần Thiên, trở thành Tần Thiên tộc một thành viên. Lấy sức một mình, dám lần lượt thừa nhận vượt qua 600 tên kém nhất tinh hầu cao thủ thay nhau công kích, dài đến một nhánh hương thời gian, chính là không bị thương chút nào, cuối cùng không đánh mà thắng để cho tam đại tộc cam tâm tình nguyện quy thuận. Tần Tinh lấy một ngày thời gian thống nhất Ngũ Tiêm Sơn sự tích, cũng trở thành một cái truyền thuyết, vĩnh viễn tại Ngũ Tiêm Sơn khu vực bên trong lưu truyền xuống. Ba ngày sau, khi Tần Tinh mang theo từ Ngũ Tiêm Sơn mặt khác mấy chỗ trong thánh địa tìm kiếm đến đại lượng tinh thạch, chạy về Tần Thiên tộc thời điểm, còn lại tam đại tộc đã mang theo đội ngũ mỗi người tụ tập ở nơi này. Trừ lần đó ra, Ngũ Tiêm Sơn khu vực bên trong còn có một chút không phục thống quản, và tại Mạc Nhu tấn công thời điểm chạy trốn những cái kia tộc đàn, cũng là chạy tới. Hôm nay, Ngũ Tiêm Sơn bên trong, không ai không biết Tần Tinh đại danh, không ai không biết Khô Mộc tộc bị diệt tộc sự tình, cho nên cũng không có ai dám không quy thuận Tần Tinh. Lại tốn thời gian 3 ngày, mới đưa gần 10 vạn người đội ngũ an bài thỏa đáng, mà lúc này, Ngũ Tiêm Sơn trên nhưng lại nghênh đón một vị khách không mời mà đến. Đây là một vị chiều cao vượt qua 2 trượng cự nhân, Tần Tinh tại trước mặt tựa như cùng tiểu hài tử một dạng, tự nhiên, đây chính là ban đầu năm đại tộc thuộc quyền Cự Linh Vương tộc tộc nhân. Chương 488, giao và không giao. Cự Linh Vương tộc chính là thiên sinh cự nhân, cho dù mới xuất thế tiểu hài tử, liền có bình thường người trưởng thành chiều cao, cao nhất thậm chí đạt đến 3 trượng. Tuy rằng Tần Tinh cái này còn là lần đầu tiên nhìn thấy Cự Linh Vương tộc, nhưng mà đã sớm từ Phong Hổ bọn họ trong miệng biết bọn họ nhất tộc tình huống. Đây nhất tộc đàn, thân hình cao lớn, lực lớn vô cùng, cùng thần lực vương tộc có phần là giống nhau, bất qua thân thể cao to chính là để cho tốc độ bọn họ không đủ linh hoạt, cho nên thực lực tổng thể kém xa tít tắp thần lực vương tộc. Trong tộc nhất cao thủ mạnh mẽ liền là tộc trưởng, vì tám bước tinh vương. Nuốt Vô Đế tộc thuộc hạ 18 trong vương tộc, Cự Linh Vương tộc thực lực chỉ có thể coi là lót đáy. Vương tộc tuy rằng nghe tựa hồ cũng một dạng, nhưng mà khoảng cách với nhau lại cũng có thực lực chênh lệch, địa vị cũng là cao thấp bất đồng. Nói như vậy, trong tộc nếu mà sinh ra tinh quân cao thủ, giống như thần lực vương tộc, Lôi Minh Vương tộc loại này, bọn họ mới xem như chân chính vương tộc, tự nhiên cũng sẽ nhận thuộc quyền đế tộc coi trọng. Không có tinh quân cao thủ, cho dù người nắm giữ 9 bước tinh vương, cũng chỉ có thể coi là nhị lưu vương tộc, thậm chí cho dù là bị người diệt sạch, đế tộc cũng đều không nhất định sẽ xuất thủ báo thù cho ngươi. Đây cũng là vì sao, Âm Dương Vương tộc người, căn bản không có đem Cự Linh Vương tộc coi ra gì nguyên nhân. Ép, cùng lắm thì liền đem Cự Linh Vương tộc tiêu diệt, sau đó lại bị trên một phần hậu lễ, đưa cho Nuốt Vô Đế tộc, trên căn bản coi như là không sao. Dù sao, muốn làm vương tộc tộc đàn có rất nhiều, hôm nay thiếu một, ngày mai ngay lập tức sẽ có tân vương tộc sinh ra. Nói thật, Tần Tinh kỳ thực đã sớm cân nhắc qua, trực tiếp đem Cự Linh Vương tộc cho thâu tóm, lời như vậy, Tần Thiên tộc có lẽ cũng có thể thăng cấp thành vương tộc. Tuy rằng trở thành vương tộc, cũng không có nghĩa là có thể đã bị Nuốt Vô Đế tộc bảo hộ, nhưng mà ít nhất sẽ để cho Âm Dương Vương tộc có chút kiêng kỵ. Chỉ tiếc, bằng vào Tần Tinh hôm nay thực lực, nếu muốn tiêu diệt Cự Linh Vương tộc, căn bản là chuyện không có khả năng. Chỉ riêng Cự Linh Vương tộc tộc trưởng, vị kia tám bước tinh vương cao thủ, coi như Tần Tinh vận dụng toàn bộ lá bài tẩy, cũng khó mà tổn thương hắn chút nào. Đối với ở trước mắt vị cự nhân này đến thăm, Tần Tinh ngược lại không có ngoài ý muốn, bởi vì dựa theo quy củ, mấy ngày nay chính là Ngũ Tiêm Sơn nộp phí bảo hộ thời gian. Cự nhân hướng về phía Tần Tinh nhìn hồi lâu sau đó, ôm ôm nói, ngươi chính là Tần Tinh, gần đây quật khởi Tần Thiên tộc tộc trưởng. Nghe nói ngươi gần mất một ngày thời gian, liền thống nhất Ngũ Tiêm Sơn. Tuy rằng cự nhân thoạt nhìn có chút đần độn, tựa hồ đầu óc không được tốt, nhưng nếu mà ngươi thật như vậy muốn, vậy ngươi mới thật sự là kẻ đần độn. Có thể từ nhiều như vậy tộc trong đám một đường chém giết trở thành vương tộc, cho dù là nhị lưu vương tộc, cũng không phải đầu óc ngu si kẻ đần độn có thể làm được. Từ cự nhân trong lời nói liền không khó nghe ra, Tần Tinh thống nhất Ngũ Tiêm Sơn bất quá mới thời gian 3 ngày, nhưng mà Cự Linh Vương tộc liền đã biết, đây đã nói lên, bọn họ tin tức con đường thập phần thông suốt, đối với thuộc hạ mỗi cái tộc đàn xu hướng cũng đều rõ như lòng bàn tay. Ngửa đầu quan sát trước mắt vị cự nhân này một cái, Tần Tinh yên lặng gật gật đầu nói, phải. Cự nhân cũng không vòng vo, dứt khoát nói, vậy quy của ngươi tất nhiên cũng biết, Ban đầu mỗi tộc mỗi năm cần phải giao tiếp nhận cho ta tộc 60 khối thượng phẩm tinh thạch. Nếu ngươi thống nhất ngũ tộc, vậy thì do ngươi Tần Thiên tộc nộp 300 khối thượng phẩm tinh thạch đi. Vương tộc đối với thuộc hạ tộc đàn thu phí bảo hộ, hẳn là một năm một lần, nhưng mà về số lượng lại hẳn đúng là 30 khối, mà hôm nay vị cự nhân này vậy mà mạnh mẽ đem số lượng tăng lên gấp đôi. 300 khối linh thạch thượng phẩm, kỳ thực đối với Tần Tinh lại nói, không đáng kể chút nào, hiện ở trên người hắn, chỉ là cực phẩm tinh thạch, liền có không dưới 20 khối, tương đương với 2.000 khối thượng phẩm tinh thạch, đủ hắn giao đến 7 năm phí bảo hộ. Nhưng mà Tần Tinh hiểu rõ, đây là cự linh vương tộc cho mình phủ đầu ra oai. Mình ở thời gian ngắn như vậy bên trong nhất thống ngũ tiêm sơn, đối với cự linh vương tộc lại nói, có thể cũng không phải tin tức tốt gì, dù sao phía dưới tộc đàn càng loạn, tranh đấu càng kịch liệt, thực lực càng phân tán, mới càng lợi cho vương tộc thống trị. Nếu mà phía dưới tộc đàn tất cả đều vứt bỏ tranh đấu, liên hợp đến cùng một chỗ, vậy liền vô cùng có khả năng uy hiếp được cự linh vương tộc địa vị thống trị. Vì vậy mà, cự linh vương tộc là thật không ngốc, bọn họ cố ý nâng lên Tần Tinh cần nộp tinh thạch số lượng, xác thực chính là muốn cho Tần Tinh phủ đầu ra oai, mưu tính cũng là rất rõ hiển. Nếu mà Tần Tinh kết giao, như vậy những tộc quần khác dĩ nhiên là sẽ cho rằng, nguyên lai Tần Thiên tộc cũng không gì hơn cái này, mặc dù là thống nhất ngũ tiêm sơn, nhưng mà tại cự linh vương tộc dưới sự uy hiếp, vẫn không thể ngoan ngoãn nộp phí bảo hộ, hơn nữa còn là gấp bội số lượng. Nếu mà Tần Tinh không giao, như vậy cự linh vương tộc cũng có thể này mượn cớ, trực tiếp đem binh, đem Tần Thiên tộc tiêu diệt, hơn nữa còn có thể nhờ vào đó uy hiếp những tộc quần khác, để bọn hắn căn bản không dám có phản kháng ý nghĩ. Tóm lại, mặc kệ Tần Tinh giao hay không giao, kết quả đối với hắn đều không có bất kỳ chỗ tốt. Cự nhân nói xong lời nói sau đó, liền lấy một đôi là đèn lồng kích thước mắt trâu, gắt gao nhìn chằm chằm Tần Tinh, thậm chí Tần Tinh đều có thể rõ ràng cảm giác đối phương trong cơ thể tinh khí khuấy động. Chỉ cần mình nói một chữ không, đối phương tất nhiên liền biết giận tím mặt, coi như không ra tay với chính mình, như vậy không bao lâu, tin tưởng cự linh vương tộc liền biết phái binh ồ ạt tấn công mình. Tần Tinh bỗng nhiên khẽ mỉm cười nói, quy củ ta hiểu, đây phí bảo hộ ta cũng có thể giao, nhưng nếu là phí bảo vệ, vậy nếu như ta Tần Thiên tộc gặp phải nguy cơ, gặp phải địch nhân, cự linh vương tộc có phải hay không cũng có thể phái người tới bảo vệ chúng ta. Không đợi cự nhân mở miệng, Tần Tinh đã nói tiếp, hôm nay ta Tần Thiên tộc thì có một đại địch, Âm Dương vương tộc, chỉ cần cự linh vương tộc có thể phái ra người tới bảo vệ chúng ta, tránh khỏi Âm Dương vương tộc tổn thương, như vậy ta lập tức đem phí bảo hộ hai tay dâng lên. Nếu cự linh vương tộc có thể biết rõ Tần Tinh trong vòng một ngày thống nhất ngũ tiêm sơn, như vậy tất nhiên cũng biết Mạc Nhu phái người tấn công Tần Thiên tộc sự tình, nhưng mà bọn họ đối với lần này chính là chẳng quan tâm, cho nên Tần Tinh liền ở trên mặt này nhân cơ hội đem bọn họ một quân. Kỳ thực trên thôn Thiên Tinh, người người đều biết rõ, phí bảo hộ bất quá là một tên gọi mà thôi, căn bản khởi không đến bất luận cái gì tác dụng bảo vệ, cá lớn nuốt cá bé tại nơi này chính là duy nhất quy củ, người so sánh người khác yếu hơn, nhất định phải giao cho cường giả phí bảo hộ. Về phần bảo hộ, vậy phải xem cường giả tâm tình, cao hứng, có lẽ thật sẽ bảo hộ ngươi, mất hứng, căn bản lười để ý ngươi. Cho tới bây giờ, còn không có bất kỳ thuộc hạ tộc đàn dám đối với vương tộc nói ra lời nói như vậy, cho nên cự nhân há hốc mồm, trong lúc nhất thời lại có chút không phản ứng kịp, không biết nên nói cái gì. Tần Tinh tiếp tục cười nói, nếu như ta phí bảo hộ kết giao, người cự linh vương tộc cũng không phái người tới bảo vệ, kia ngược lại chúng ta sớm muộn cũng sẽ chết tại Âm Dương vương tộc trong tay, cho nên đây phí bảo hộ, giao không giao cũng không có gì khác nhau, hoặc là ta có thể mang đây 300 khối thượng phẩm tinh thạch giao cho Âm Dương vương tộc, đem đổi lấy bọn họ bảo hộ. Ngươi dám, cự nhân đột nhiên bạo phát ra gầm lên giận dữ, há mồm ra bên trong, chỉ là hướng cho hả giận, vậy mà đều nhấc lên một cái vòng xoáy nho nhỏ. Tần Tinh thần sắc bỗng nhiên trở nên lạnh, trên thân thể cũng là bất thình lình tản mát ra năm bước tinh vương mới có khí tức cường đại, vậy mà mạnh mẽ đem phía trước cự nhân cho chấn động lùi ba bước. Ta có dám hay không, ngươi thử xem liền biết, hiện tại ta liền đem mà nói lược tại đây, chỉ cần cự linh vương tộc phái người bảo hộ chúng ta, như vậy phí bảo hộ ta hai tay dâng lên, nếu mà các ngươi không phái người tới bảo vệ chúng ta, như vậy phí bảo hộ ta Tần Thiên tộc liền không giao rồi. Người tới, tiễn khách, ngươi, tuy rằng cự nhân là nộ khí trùng thiên, nhưng mà tại cảm nhận được Tần Tinh trên thân lan tràn ra khí tức cường đại sau đó, chính là giận mà không dám nói gì, chỉ có thể giận đùng đùng chuyển thân ly khai. Nhìn chăm chú cự nhân ly khai bóng lưng, Tần Tinh sắc mặt cũng là từng bước khôi phục yên tĩnh, không nén nổi lại bắt đầu lại từ đầu cân nhắc, có phải hay không hẳn suy nghĩ chút biện pháp, đem cự linh vương tộc cho tóm thâu. Chuyện lần này, cự linh vương tộc đương nhiên không biết cứ tính như vậy, chẳng qua nếu như bọn họ phái người đến tấn công Tần Thiên tộc mà nói, chính là sư xuất vô danh, căn bản không có đứng vững được bước chân lý do, bởi vì Tần Tinh nói rất rõ ràng, người bảo hộ ta, ta liền giao phí bảo hộ, ngươi không bảo hộ ta, ta còn giao cái gì phí bảo hộ. Tuy rằng điểm này lý do, Cự Linh Vương tộc nhất định sẽ hoàn toàn không thấy, nhưng ít ra, bọn họ muốn mượn chèn ép Tần Tinh đến uy hiếp những tộc quần khác kế hoạch chính là rơi vào khoảng không. Thậm chí Tần Tinh đại biểu Tần Thiên tộc, ngược lại có khả năng tại những tộc quần khác trong thu hoạch không ít ủng hộ, dù sao toàn bộ tộc đàn đối với phí bảo hộ căn bản không được bảo hộ sự tình đều có cực lớn câu oán hận, chỉ là một mực không ai dám nói, hôm nay lại bị Tần Tinh đề nghị. Tám bước tinh vương, Tần Tinh tự nhủ, cho dù ta dùng tới diệt phạt kỳ bàn, cũng không phải tám bước tinh vương đối thủ, hai, nếu có thể có vị tinh quân cao thủ là tốt. Ngay tại Tần Tinh tiếng nói vừa mới lúc rơi xuống sau khi, Thiên Cơ Tử âm thanh chính là bỗng nhiên vang dội, tinh quân cao thủ đến rồi, bất quá, thật giống như cũng không thiếu tinh vương cũng đang hướng về Ngũ Tiêm Sơn chạy tới. Trải qua ba ngày này nghỉ ngơi nhiều, Thiên Cơ Tử thụ thương tinh hồn cơ bản đã suýt khỏi rồi, cho nên cũng bắt đầu chủ động giúp đỡ Tần Tinh chú ý Ngũ Tiêm Sơn bốn phía động tĩnh. Tần Tinh sắc mặt đột nhiên đông lại một cái nói, có ý gì? Chẳng lẽ nói Âm Dương Vương tộc đã tại bọn họ tộc trưởng dưới sự hướng dẫn, ồ ạt tấn công? Đến những người này, nhìn tướng mạo, hẳn không có một cái là Âm Dương Vương tộc, bất quá bọn hắn khoảng cách còn xa, không cần lo lắng, ngươi chính là trước tiên quan tâm một hồi vị kia tinh quân cao thủ đi, hắn là ngươi người quen. Người quen của ta, Tần Tinh khẽ nhíu mày nói, Nguyệt tộc trưởng, hay là Đoàn Thanh? Trên thôn Thiên Tinh, Tần Tinh thực sự tiếp xúc đến hai vị tinh quân cao thủ, cũng chỉ có hai vị này rồi. Đoàn Thanh đến Ngũ Tiêm Sơn rồi sao? Tần Tinh có chút khó có thể tin, mặc dù mình mấy ngày trước, xác thực nghĩ tới muốn mời Đoàn Thanh đến tương trợ mình, nhưng là bây giờ còn không chờ mình đi tìm hắn, hắn vậy mà lại chủ động trước một bước qua đến tìm mình. Lần này căn bản không cần Thiên Cơ Tử đến trả lời, Tần Tinh tinh hồn chi lực cũng đã phát hiện Đoàn Thanh tồn tại. Toàn thân tố bạch trường sam, trong tay nắm một thanh cây quạt, vẫn là bộ kia ăn mặc kiểu thư sinh, chỉ là hiện tại Đoàn Thanh bộ dáng, lại giống như một nghèo túng đến cực hạn thư sinh. Chỉ thấy hắn trên quần áo có đến mảng lớn đỏ thắm vết máu, trong tay quạt xếp cũng là chỉ còn lại có nửa đoạn, sắc mặt trắng bệch, cặp mắt càng là lỏng lẻo vô thần. Tuy rằng đang thi triển xếp tinh không thân pháp, nhưng mà bước ra một bước, nơi vượt qua khoảng cách chính là đáng thương em bé, hơn nữa bước chân vô cùng bừa bộn, thân hình lảo đảo, tựa hồ cũng suýt đứng không vững. Hắn bị thương, lấy Đoàn Thanh tinh quân tu vi, Tần Tinh thật là không nghĩ tới còn có ai có thể đem hắn bị đả thương thành loại này. Nhưng mà ngay sau đó Tần Tinh bỗng nhiên nghĩ tới mình ở một thái tinh hồn trong nhận được tin tức, khối kia bị Đoàn Thanh mua đi tinh thần nguyên thạch có kỳ quặc. Vì vậy mà, Tần Tinh không khó suy đoán ra, Đoàn Thanh chính là gặp tinh thần nguyên thạch đạo, cho nên đã biến thành cái bộ dáng này. Chỉ là Tần Tinh vẫn không nghĩ ra, vì sao Đoàn Thanh sẽ chạy đến Ngũ Tiêm Sơn đến tột cùng là có ý tìm đến mình, vẫn là vừa vặn trong lúc vô tình đi ngang qua nơi đây. Bất quá mặc kệ vì sao, nhìn đến thân hình kia lảo đảo Đoàn Thanh, Tần Tinh đã bước ra một bước. Đi thẳng tới bên cạnh hắn nói, Đoàn huynh, có thể có nhu cầu ta giúp đỡ chỗ. Nghe được Tần Tinh âm thanh, lại nhìn thấy Tần Tinh, Đoàn Thanh kia lỏng lẻo ánh mắt rốt cuộc lại lần nữa có một tia linh động, tét miệng cười một tiếng, thở hổn hển nói, Tần lão đệ, có tinh quân cao thủ truy sát ta, ngươi, có dám thu nhận ta? Chương 489, âm dương thí nghiệm. Tại Tần Tinh nghĩ đến, Đoàn Thanh thụ thương, hẳn đúng là bởi vì khối kia có kỳ quặc tinh thần nguyên thạch, nhưng mà lúc này hắn những lời này cũng không khó nghe ra. Hắn là bị tinh quân cao thủ nơi đả thương, hơn nữa vẫn tại bị đến đối phương truy sát. Có thể đem Đoàn Thanh đánh cho thành kiểu người này, bất kể là thân phận vẫn là tu vi tuyệt đối đều là cao đáng sợ, như vậy bất luận cái gì dám thu nhận Đoàn Thanh người, tất nhiên cũng sẽ được liên lụy, cho nên đã bị người này đồng dạng truy sát. Vì vậy mà, Đoàn Thanh mới sẽ đem thật tình nói cho Tần Tinh, trực tiếp hỏi hắn có dám hay không thu nhận mình. Tuy rằng Tần Tinh tại nghe được câu này thời điểm, trong lòng xác thực chợt hiện qua một cái ý nghĩ. Đoàn Thanh bị cao thủ truy sát, không hướng địa phương khác chạy, lại hướng mình tại đây chạy, cái này căn bản là cố ý tại liên lụy mình. Nhưng mà, cái ý nghĩ này chỉ là lóe lên một cái rồi biến mất, bởi vì Tần Tinh càng muốn tin tưởng, Đoàn Thanh là trong tuyệt lộ, hoặc có lẽ là, hắn là thấy đem chính mình trở thành hôm nay duy nhất có thể tin cậy bằng hữu, mới không thể không đi tới mình tại đây. Nhất niệm cập thử, Tần Tinh khẽ mỉm cười nói, nếu Đoàn huynh đến rồi chỗ này của ta, như vậy dĩ nhiên chính là ta khách quý. Ngũ Tiêm Sơn đây mảnh đất nhỏ bên trong, Tần Tinh ta vẫn có thể định đoạt, mặc kệ bất luận người nào muốn đối với ta khách quý bất lợi, vậy liền cũng là Tần Tinh ta địch nhân, xin mời. Cho dù biết rõ sẽ trêu chọc đến cường địch, nhưng mà Tần Tinh lại vẫn quyết định thu nhận Đoàn Thanh. Đây tại trên thôn Thiên Tinh, sợ rằng ngoại trừ Tần Tinh ra, lại không có người sẽ quyết định như vậy, thế cho nên Đoàn Thanh đang nghe được Tần Tinh trả lời sau đó, đều là mắt lộ ra hết sạch, thêm vào có thâm ý nhìn Tần Tinh một cái nói, Tần lão đệ. Ngươi thu nhận ta hậu quả, ngươi suy nghĩ kỹ sao? hoặc có lẽ là người có điều kiện gì. Nếu mà nhất định phải cho Tần Tinh quyết định tìm cái lý do mà nói, như vậy có hai loại khả năng. Loại thứ nhất, Tần Tinh là muốn dính vào đoàn thanh cây to này. Loại thứ hai, chính là Tần Tinh giả vờ thu nhận đoàn thanh, đến lúc truy sát đoàn thanh cao thủ chạy tới sau đó, lại đem đoàn thanh hai tay dâng lên. Nhưng mà Tần Tinh quyết định chính là xuất phát từ loại thứ ba lý do, tuy rằng hắn và đoàn thanh quen biết thời gian không lâu, nhưng mà hắn cảm thấy đoàn thanh là người có thể kết giao. Tần Tinh tiếp tục cười nói, đoàn huynh, lẽ nào là không tin ta sao? Hướng về phía Tần Tinh đưa mắt nhìn chỉ chốc lát sau, đoàn thanh dùng sức gật đầu một cái nói, ta tin tưởng. Dứt tiếng, hắn trên mặt lộ ra như chút được gánh nặng thần sắc, bỗng nhiên mắt nhắm lại, thân thể nghiêng về trước, vậy mà trực tiếp liền hướng Tần Tinh phương hướng ngã xuống đi xuống. Tần Tinh vội vã đưa tay nâng đoàn thanh thân thể, lại phát hiện hắn bất ngờ đã lâm vào trong hôn mê. Hiển nhiên, đoàn thanh tại người bị thương nặng dưới tình huống, vẫn còn tại liều mạng đi đường, thân thể cũng sớm đã không chịu nổi gánh vác, chỉ có điều một ngày còn chưa đạt tới an toàn địa phương, để cho hắn cũng một ngày không dám dừng lại dưới nghỉ ngơi. Hôm nay rốt cuộc có Tần Tinh chịu thu nhận hắn, đây mới khiến hắn rốt cuộc yên tâm trong cảnh giác, lâm vào hôn mê. Ôm lấy đoàn thanh thân thể, Tần Tinh tinh hồn chi lực lập tức hướng về bốn phương tám hướng lan tràn mà đi, hắn đang tìm kiếm đến thiên cơ tử theo như lời số lượng không ít tinh vương cao thủ. Chỉ tiếc, hắn liền một cái cũng không có nhìn thấy, như vậy nói cách khác, những cái kia tinh vương cao thủ khoảng cách Ngũ Tiêm Sơn hẳn còn có đến khoảng cách không ngắn. Vì vậy mà, Tần Tinh cũng sẽ không lại đi để ý tới những này, mang theo đoàn thanh, tránh khỏi tất cả mọi người tai mắt, trực tiếp tiến vào trong thánh địa. Tần Tinh có thể vô điều kiện thu nhận đoàn thanh, vì hắn cung cấp bảo hộ, nhưng mà Tần Tinh không có thể bảo đảm thủ hạ mình những cái kia mỗi cái tộc đàn người cũng biết cũng giống như mình, vạn nhất bọn họ phát hiện đoàn thanh, lại đem tin tức này tiết lộ ra ngoài, vậy tuyệt đối sẽ cho toàn bộ Tần Thiên tộc mang theo di thiên đại họa, cho nên hắn chỉ có thể tận lực sợ bị những người khác biết được đoàn thanh tồn tại. Đi tới trong thánh địa, Tần Tinh đem đoàn thanh thân thể bình thường cất xong, tinh hồn chi lực quét qua trong cơ thể sau đó, chân mày không nén nổi gắt gao nhíu lại. Đoàn thanh thương thế tuy rằng rất nặng, cũng xác thực khó mà chữa khỏi, nhưng mà bằng vào hắn một phân tinh quân tu vi, tạm thời còn chưa chết, chỉ là trong cơ thể hắn, vậy mà tràn ngập lượng loại sức mạnh, tựa như cùng hai cái dã thú hung mãnh một dạng, cực kỳ tàn bạo, mà đây cũng là tạo thành hắn suy yếu như vậy nguyên nhân thực sự. Nếu mà không phải đoàn thanh dám lấy mình cường đại tinh khí, đem hai loại lực lượng cho mạnh mẽ tách ra, không khiến chúng nó lẫn nhau tiếp cận mà nói, chỉ sợ sớm đã bị hai loại lực lượng bị xé thành mảnh nhỏ rồi. Bất quá, đối với hai loại tàn bạo lực lượng, Tần Tinh chính là rất tinh tường, bởi vì đây chính là âm dương chi lực. Một cổ lực lượng phơi bày màu trắng, một cổ lực lượng phơi bày màu đen. Nhìn đến hôn mê bất tỉnh đoàn thanh, Tần Tinh tự nhủ, xem ra, đoàn thanh vẫn là hẳn hấp thu khối kia tinh thần nguyên thạch, mà cái gọi là kỳ quặc, chính là tại tinh thần nguyên trong đá, có đến tuyệt nhiên ngược lại âm dương chi lực, tất nhiên là âm dương vương tộc tộc trưởng lưu lại dưới. Bất kể là tinh tu, vẫn là thú tu, phần lớn nơi thi triển hơn nữa nắm giữ lực lượng đều là đơn độc, hoặc là âm, hoặc là dương. Nếu mà đem âm dương chi lực đồng thời hấp thu vào trong cơ thể mà nói, như vậy thường thấy nhất hậu quả, chính là sẽ bị hai loại sinh ra liền khắc chế lẫn nhau lực lượng xé nát. Vì vậy mà, giống như âm dương vương tộc cùng Tần Tinh loại này, có thể đồng thời nắm giữ âm dương chi lực, đặc biệt là Tần Tinh, thậm chí còn có thể đem âm dương chi lực hoàn mỹ dung hợp một chỗ người, tại cái tinh tu khác trong mắt, thật sự là giống như quái vật tồn tại. Chỉ là, âm dương vương tộc tại sao phải tại tinh thần nguyên trong đá lưu lại hai cổ âm dương chi lực đâu? Lẽ nào chính là vì để cho người hấp thu sau đó, bị hai cổ lực lượng này để giết chết? Âm dương vương tộc tộc trưởng, nhất định là tinh quân cao thủ, như vậy hắn muốn giết người mà nói, chỗ nào còn cần phiền toái như vậy, trực tiếp động thủ chính là. Vậy sao đoàn thanh tới tìm ta, cũng là có ý. Tần Tinh suy đoán không sai, đoàn thanh đã hấp thu xong tinh thần nguyên thạch sau đó, lập tức liền phát hiện trong cơ thể nhiều đi ra hai cổ âm dương chi lực, hoàn toàn là hắn không cách nào khống chế. Hơn nữa hai loại lực lượng, một khi tiếp xúc, liền lại bởi vì thiên sinh loại trừ mà công kích lẫn nhau, cho nên để cho mình bị vô tội liên lụy, cho nên không thể không bằng vào lượng lớn tinh khí, đem hai người lẫn nhau ngăn cách ra. Chính là đây bất quá là nhất thời kế sách, chỉ có thể tạm thời ngăn cản lượng loại sức mạnh, nhưng không cách nào hoàn toàn loại bỏ tai họa ngầm, một khi mình tinh khí buông lỏng chút nào, để cho một loại sức mạnh lao ra mà nói, hậu quả vẫn là sẽ giết mình, cho nên đoàn thanh không thể không bắt đầu cân nhắc, có biện pháp gì có thể giải quyết triệt để hai loại lực lượng. Rất nhanh, hắn liền nghĩ đến Tần Tinh, bởi vì Tần Tinh kia đem âm dương chi lực hoàn mỹ dung hợp diệt phạt kỳ bàn, thật sự là cho mỗi một chính mắt thấy người đều lưu lại cực kỳ ấn tượng sâu sắc. Nếu Tần Tinh có thể đem âm dương chi lực dung hợp, nói rõ hắn không chừng cũng có thể giải quyết trong cơ thể mình âm dương chi lực. Lấy Đoàn Thanh thực lực, muốn hỏi thăm ra tung tích Tần Tinh thực sự quá dễ như trở bàn tay, cho nên hắn mới có thể đi tới đây Ngũ Tiêm Sơn. Ngay tại Tần vừa chuẩn bị nếm thử đem Đoàn Thanh trong cơ thể âm dương chi lực hấp thu ra sau khi đến, Thiên Cơ Tử chính là lên tiếng ngăn cản hắn nói chậm, người trước tiên lấy tinh hồn chi nhãn, nhìn một chút đây âm dương chi lực. Tần Tinh mặc dù không rõ trắng, nhưng lại theo lời mở ra tinh hồn chi nhãn, màu sắc rực rỡ ánh mắt thâm sâu ngưng mắt nhìn kia hai loại âm dương chi lực, chân mày chính là dần dần nhíu lại. Bởi vì hắn bất ngờ phát hiện, rõ ràng hai cổ lực lượng chỉ có hai màu đen trắng, nhưng mà tại tinh hồn chi nhãn dưới, chính là nhiều hơn cái khác màu sắc cùng lực lượng, đủ mọi màu sắc tích tụ chung một chỗ. Đây không phải là âm dương chi lực sao? Tại sao có thể có màu sắc cùng lực lượng nhiều như vậy? Nghe được câu này, Thiên Cơ Tử không nhịn được dạy dỗ, ai nói âm chính là màu đen, dương chính là màu trắng. Nhớ kỹ, màu đen cùng màu trắng, chẳng qua chỉ là âm cùng dương một loại biểu hiện mà thôi. Trong thiên địa các loại sức mạnh, đơn giản lại nói chính là chia làm âm dương hai loại, như vậy trước mắt người màu đen âm chi lực, cũng chính là tập hợp rất nhiều thuộc tính là âm lực số lượng mà thôi. Thì ra là như vậy, Tần Tinh trên mặt lộ ra một tia hiểu ra, người âm dương tộc mặc dù có thể khống chế âm dương, ngoại trừ bởi vì bọn hắn nắm giữ hai cái mệnh tinh ra, còn bởi vì bọn hắn có thể căn cứ vào lực lượng thuộc quyền âm dương bất đồng, đưa chúng nó phân môn biệt loại tụ tập chung một chỗ. Nói thí dụ như thủy hỏa chi lực, thủy là âm, hỏa là dương, kim mộc chi lực, kim loại âm, mộc là dương. Âm dương vương tộc tộc trưởng, chính là đem kim thủy cùng thuần âm lực lượng, tụ tập với nhau, tạo thành âm chi lực, đem thủy hỏa cùng thuần dương lực lượng ngưng tụ tập một chỗ, tạo thành dương chi lực. Không tồi, Thiên Cơ Tử vừa lòng gật đầu một cái. Vậy hắn vì sao phải làm như vậy? Lẽ nào vừa vặn chỉ là vì giết chết người mua đi tinh thần nguyên thạch? Cái vấn đề này, Tần Tinh vẫn là không nghĩ ra. Thiên Cơ Tử đang trầm ngâm rồi sau một hồi lâu mới mở miệng nói, ta hoài nghi, hắn là tại làm thí nghiệm. Làm thí nghiệm, Tần Tinh không nén nổi hơi ngẩn ra, đến tột cùng là cái gì thí nghiệm, lại có thể để cho âm dương vương tộc tộc trưởng không tiếc ngồi một khối tinh thần nguyên thạch, hơn nữa thí nghiệm đối tượng, vẫn là tinh quân cao thủ. Âm cực dương sinh, dương cực âm sinh, lấy âm hóa dương, lấy dương hóa âm. Thiên Cơ Tử gần từng chữ, người lần trước đã nói với ta sinh mệnh chi nguyên sự tình. Sinh mệnh chi nguyên tuy có thể làm cho người tăng thực lực lên, nhưng cũng có một hạn độ, tựa như cùng lại đan dược tốt, ăn nhiều cũng liền vô tác dụng, có thể là sinh mệnh chi nguyên bởi vì nắm giữ đại lượng sinh cơ, là sáng tạo sinh mệnh bổn nguyên, cho nên bọn họ có khả năng để cho người lột xác, thay đổi sinh mệnh bản chất. Âm dương vương tộc tộc trưởng, hẳn đúng là đang suy nghĩ thay đổi mình thân là âm dương vương tộc vận mệnh, đem thiên sinh nắm giữ âm dương, biến thành thuần âm hoặc là thuần dương, từ mà thay đổi bọn họ bất nam bất nữ thân thể. Chỉ có điều, loại sự tình này là chân chính hành vi nghịch thiên, cho nên bọn họ cũng không dám quá mức qua loa, chỉ có thể trước tiên lựa chọn một số cao thủ, cố ý đem có dấu âm dương chi lực tinh thần nguyên thạch lấy được trên đấu giá hội đấu giá. Có thể quay dưới tinh thần nguyên thạch là, thực lực tuyệt đối sẽ không thấp hơn, mà một khi loại này âm dương chi lực tiến nhập bên trong cơ thể của bọn họ, trên thực tế cũng sẽ giết bọn họ, nhưng lại có thể thông qua giữa lẫn nhau công kích lẫn nhau, cho nên từng bước chuyển biến thân thể bọn họ. Đơn giản nói, chính là làm cho đàn ông biến thành nữ nhân, nhường nữ nhân biến thành nam nhân. Thiên Cơ Tử mà nói, tuy rằng Tần Tinh là nghe hiểu, nhưng mà trong lúc nhất thời chính là có chút không thể nào tiếp thu được cùng khó có thể tin. Âm dương vương tộc thân thể cố nhiên là tương đối quái dị, nhưng mà sinh mà là có thể khống chế âm dương chi lực, âm dương đồng thể, chính là để bọn hắn tại trên con đường tu luyện, xa so với người khác phải đi bằng phẳng nhiều, đủ để cho bất luận cái gì tinh tu cũng vì đó hâm mộ. Đã như vậy, vì sao phải thay đổi mình thân thể, hơn nữa thậm chí không tiếc giết chết 10 vạn cái sinh mệnh, thu sinh mệnh chi nguyên, và ngồi tinh thần nguyên thạch, lấy tinh quân cao thủ thân thể đến làm thí nghiệm, nhìn một chút có thể hay không để cho nam biến nữ, để cho nữ biến nam. Suy, đối với Tần Tinh ý nghĩ, Thiên Cơ Tử không che giấu chút nào phát ra cười nhạo thanh âm, ngươi muốn quá đơn giản, nếu mà âm dương vương tộc thật làm được điểm này, như vậy bọn họ chẳng những có thể thay đổi thân thể của mình, càng là có thể làm cho thực lực phát sinh tăng lên kinh người. Bởi vì khi đó, bọn họ mới thật sự là làm được âm dương hợp nhất, chân chính nắm trong tay âm dương, mà cũng không giống là ngươi như bây giờ, nhìn như hoàn mỹ, nhưng kỳ thực liền uy lực nổ tung đều không cách nào khống chế âm dương hòa hợp. Chân chính khống chế âm dương, cho dù liền tinh thần đều không làm được, nếu như có ai có thể làm được, tuyệt đối sẽ trở thành vô tận tinh không bên trong trí cao vô thượng tồn tại. Hiện tại, ngươi biết âm dương vương tộc dã tâm đi. Chương 490, một cái mặt nạ, âm dương là vạn vật bản nguyên. Cho đến bây giờ, vẫn không có ai dám nói mình có thể chân chính khống chế âm dương, cho dù liền Thiên Cơ Tử chờ mạnh mẽ tồn tại, cũng làm không được. Nếu không mà nói, khi bọn hắn nhìn thấy Tần Tinh sáng tạo ra dung hợp âm dương chi lực diệt phạt ghi bàn thời điểm, cũng không sẽ có vẻ kinh ngạc như vậy rồi. Hôm nay, đây nắm giữ điều kiện làm con riêng của Lão Thiên Âm Dương Vương tộc, chính là đang lấy mình phương thức, tiến hành đem âm dương hợp nhất, thậm chí âm dương trao đổi thí nghiệm, nếu quả thật để bọn hắn thành công, như vậy đừng nói nho nhỏ này thôn thiên tinh rồi, sợ rằng vô tận tinh không bên trong, bọn họ đều sẽ trở thành cao cao tại thượng tồn tại. Bất quá những chuyện này, trước mắt Tần Tinh còn không có thời gian đi để ý tới, hiện tại điều quan trọng nhất chính là vội vàng đem Đoàn Thanh cứu lại. Tuy rằng Tần Tinh không ngại thu nhận Đoàn Thanh, sẽ không để ý bởi vì hắn mà đắc tội tinh quân cao thủ, nhưng mà cái này cũng không có nghĩa là Tần Tinh là có thể cùng tinh quân chống lại. Nếu mà vị kia truy sát Đoàn Thanh cao thủ thật chạy tới Ngũ Tiêm Sơn mà nói, chân chính có thể đối kháng hắn, tự nhiên vẫn là chỉ có Đoàn Thanh rồi. Thương thế hắn dễ làm, mấu chốt chính là muốn đem trong cơ thể hắn âm dương chi lực cho hấp thu ra. Thiên Cơ Tử mở miệng nói, lấy ngươi thôn phệ năng lực, những này âm dương chi lực căn bản không làm khó được ngươi. Tần Tinh trên mặt lộ ra một chút do dự nói, nếu như ta đem các loại âm dương chi lực hút ra lại nói, có thể hay không để cho ta cũng thay đổi thành, biến thành nữ. Từ lúc sinh ra tới nay, đây là Tần Tinh lần đầu tiên xuất hiện có chút ưỡn ẹo thái độ, thế cho nên để cho Thiên Cơ Tử tại hơi ngẩn ra sau đó, không nhịn được cất tiếng cười to. Hết cách rồi, để cho mình một người đàn ông đột nhiên biến thành cái nữ nhân, Tần Tinh nhất định là không tiếp thụ nổi. Thiên Cơ Tử cười đủ sau đó mới mở miệng nói, đừng quên, ngươi trong đầu có Tử Châu, bất kỳ lực lượng nào cũng không thể ảnh hưởng đến ngươi. Tần Tinh cũng sẽ không nói nhảm, trực tiếp đưa hai tay ra đè ở Đoàn Thanh trên thân, bắt đầu hấp thu trong cơ thể âm dương chi lực. Quả nhiên, khi Tần Tinh cẩn thận từng ly từng tí đem Đoàn Thanh trong cơ thể một tia âm dương chi lực hút vào trong cơ thể mình sau đó, Tử Châu lập tức không chút do dự đem cổ lực lượng này cho nuốt vào, căn bản đối với hắn không tạo được ảnh hưởng chút nào. Chỉ là Tần Tinh cũng không dám hấp thu quá nhanh, bởi vì hiện tại Đoàn Thanh trạng thái thật sự là quá mức suy yếu, vạn không cẩn thận đem hắn tinh khí, đặc biệt là bản nguyên tinh khí cũng hấp thu mà nói, kia Đoàn Thanh cho dù thoát khỏi âm dương chi lực nguy hiểm, nhưng mà tu vi của hắn cũng biết mãi mãi thật to rơi xuống. Đã như thế, ước chừng 3 ngày thời gian trôi qua, mắt thấy xanh trong cơ thể âm dương chi lực cũng chỉ còn lại có không nhiều một chút, mà lúc này, từ đầu đến cuối chưa từng phát ra một điểm âm thanh, Thiên Cơ Tử cũng lần nữa lên tiếng nói, Tần Tinh, ngươi Tần Thiên tộc bốn phía, đã bị trăm tên tinh vương cao thủ cho bao vây lại, hơn nữa bọn họ không phải là một bước hai bước tinh vương, ít nhất đều là ba bước tinh vương, còn có 10 tên trở lên năm bước tinh vương. Trăm tên ba bước trở lên tinh vương, đây tuyệt đối là một luồng lực lượng kinh người rồi. Mà không đợi Tần Tinh trả lời, thánh địa ra cũng vang lên cổ thượng âm thanh, đại nhân, tại chúng ta đỉnh núi bên ngoài, phát hiện rất nhiều cao thủ, theo phỏng chừng ít nhất đều là tinh vương cao thủ, chúng ta làm sao bây giờ? Liền cổ thượng bọn họ đều phát hiện những này tinh vương cao thủ tồn tại, có thể thấy bọn họ khoảng cách Ngũ Tiêm Sơn thật là rất gần. Tần Tinh chân mày không nén nổi hơi nhíu lại nói, có thể nhìn ra bọn họ là đến từ Cự Linh vương tộc, vẫn là Âm Dương vương tộc, hay hoặc là cái khác đừng vương tộc sao? Cổ thượng đáp, không biết sâu cạn từ nơi nào, bất quá từ bọn họ tướng mạo mặc lên đến xem, khẳng định không phải thuộc về Cự Linh vương tộc hoặc là Âm Dương vương tộc, mà là đến từ nhiều tộc đàn. Tần Tinh tự nhủ, đến từ nhiều tộc đàn, vậy tất nhiên chính là thuộc về một cái vương tộc phái tới, Cự Linh vương tộc ly khai bất quá 3 ngày, mà Âm Dương vương tộc cái kia chạy trốn Mạc Vấn Thiên ly khai đã có 6-7 ngày thời gian, như vậy rất có thể, những này tinh vương chính là Âm Dương vương tộc phái tới. Cổ thượng nói tiếp, đại nhân, bọn họ đã bắt đầu hướng về chúng ta đỉnh núi di động, chúng ta cũng làm xong nghênh địch chuẩn bị, kính xin đại nhân hạ lệnh. Hôm nay Tần Thiên tộc, có Huyễn Hồ tộc chờ tam đại tộc gia nhập, thực lực đã coi như là có phần là cường hãn, hơn nữa Phong Hổ cũng đã chạy về, tinh vương cao thủ số lượng cũng là vượt qua trăm tên, cho nên bọn họ hiện tại sĩ khí đều là cực kỳ thịnh vượng. Chỉ có điều, Tần Thiên tộc tinh vương cao thủ, ngoại trừ Tần Tinh ra, mạnh nhất cũng chính là ban đầu tứ đại tộc tộc trưởng, ba bước tinh vương, còn dư lại, toàn bộ là một bước cùng hai bước tinh vương. Nếu mà đối đầu bình thường địch nhân, bằng vào thực lực như thế, Tần Thiên tộc tự nhiên không cần sợ hãi, nhưng mà hôm nay đối mặt kém nhất đều là ba bước tinh vương một đám cao thủ, Tần Thiên tộc cho dù có thể phái ra 200 tên tinh vương, cũng tuyệt đối là một đi không trở lại. Thực lực chênh lệch quá lớn, đi tới liền là chịu chết. Trừ phi là bản thân Tần Tinh tự mình đem người ra ngoài nghênh địch, dùng diệt phạt kỳ bàn, trong nháy mắt giải quyết trước tiên sạch đối phương một phần tinh vương, ngã vẫn có thể thắng lợi. Tuy rằng Tần Tinh cũng rất muốn ra ngoài, nhưng mà hắn hiện tại là thật vô pháp ly khai. Bởi vì đối với Đoàn Thanh cứu chữa đã đến cuối cùng, đặc biệt là trải qua 3 ngày này mình hấp thu, Đoàn Thanh trong cơ thể tinh khí đều đã còn dư lại lác đác, nếu như bây giờ mình vứt bỏ hấp thu, như vậy còn sống những cái kia âm dương chi lực liền mất đi trói buộc, trời mới biết sẽ đối với Đoàn Thanh tạo thành ra sao ảnh hưởng. Hàm răng khẽ cắn, Tần vừa chuẩn bị truyền âm cho Cổ Thược, để bọn hắn dẫn người đi trước ẩn núp, không được nghênh địch, nhưng mà đúng vào lúc này, Đoàn Thanh chính là bỗng nhiên chậm rãi mở mắt, gian nan mở ra bàn tay mình, trong lòng bàn tay xuất hiện một cái mặt nạ. Mặt nạ là một tấm gương mặt, đơn giản vài nét bút trắng đen xen kẽ đường cong, buộc vòng quanh một cái đang khóc thút thít mặt, đặc biệt là dưới hai mắt, gò má địa phương, còn có hai khỏa rõ ràng nước mắt. Đoàn Thanh giơ tay lên, dùng sức đem mặt nạ nhét vào Tần Tinh trong tay, yếu ớt nói, đem cái mặt nạ này, thả, đặt ở các ngươi Tần thiên tộc, ra, có thể giải bộ tộc của ngươi nguy hiểm. Hiển nhiên, Đoàn Thanh tại vừa mới đã tỉnh, hơn nữa nghe được Cổ Thượng cùng Tần Tinh đối thoại, cho nên tại vẫn rất suy yếu dưới tình huống, lấy ra cái mặt nạ này, vì đó là có thể giúp đỡ Tần Tinh giải trừ Tần thiên tộc đối mặt nguy cơ. Nhìn đến cái này không có một chút tinh khí dao động, hoàn toàn chính là bình thường mặt nạ, Tần Tinh thật sự là có chút không thể nào tin nổi, xuất ra cái mặt nạ này là có thể trấn nhiếp kia trăm tên tinh vương cao thủ. Ngay tại hắn muốn lại hướng Đoàn Thanh hỏi rõ ràng thời điểm, Đoàn Thanh chính là đã lần nữa hôn mê đi, dù sao ba ngày nay, Tần Tinh cũng chỉ là đang giúp hắn hấp thu trong cơ thể âm dương chi lực, căn bản không có chữa trị thương thế hắn, thương thế hôm nay kéo dài trở nên ác liệt, có thể tỉnh lại đã là rất khó được, căn bản không có khả năng kiên trì thời gian quá dài. Chuyện cho tới bây giờ, Tần Tinh cũng không có những biện pháp khác, chỉ có thể còn nước còn tát, Cổ Thượng, xuống, cầm lấy cái mặt nạ này, bày ra tại Tần thiên tộc ra, nhớ kỹ, cần phải để cho những cái kia tinh vương cao thủ, rõ ràng nhìn thấy cái mặt nạ này. Cổ Thượng đưa tay nhận lấy mặt nạ, nhưng mà lại cũng không hề rời đi, mà là tiếp tục cung kính nhìn đến Tần Tinh nói, sau đó thì sao? Sau đó, Tần Tinh cười khổ lắc đầu nói, sau đó, các ngươi trước hết ẩn núp, nếu mà bị phát hiện, liền nghĩ hết biện pháp trì hoãn nửa giờ thời gian, sau nửa canh giờ, ta liền sẽ đích thân xuất hiện. Phải, Cổ Thượng không cần phải nhiều lời nữa, tuy rằng hắn cũng là đầu óc mơ hồ, hoàn toàn không hiểu Tần Tinh cho mình một cái mặt nạ, để cho mình bày ở nơi đó cho địch nhân nhìn thấy cuối cùng là dụng ý gì. Nhưng mà hắn căn bản không hỏi, chỉ là nghiêm ngặt chấp hành Tần Tinh mệnh lệnh. Sau đó, Tần Tinh vừa tiếp tục vì Đoàn Thanh hấp thu trong cơ thể không nhiều âm dương chi lực, một bên cũng là đuổi đi tinh hồn mình chi lực, vững vàng chú ý trên mặt đất nhất cử nhất động. Chỉ thấy Cổ Thượng rời khỏi mặt đất sau đó, Hồ Bất Mị, Phong Hổ đám người lập tức vây quanh, mồm năm miệng 10 hỏi thăm Tần Tinh mệnh lệnh. Mà khi Cổ Thượng giơ lên mặt nạ, đem Tần Tinh mệnh lệnh lập lại một lần sau đó, tất cả mọi người cũng đều là trố mắt nhìn nhau. Hiển nhiên không cách nào hiểu rõ mệnh lệnh này mưu tính. Bất quá bọn hắn cũng như Cổ Thượng một dạng, không dám chống lại, ngay sau đó liền đi theo Cổ Thượng sau lưng, đồng loạt đi về phía Tần Thiên tộc ra, từ Cổ Thượng xuất thủ, trên mặt đất trực tiếp nhấc lên một tòa cao đến cao 10 trượng chiếc, sau đó đem cái mặt nạ này, cẩn thận, nắn nót sắp xếp đặt ở trên đài cao. Cứ như vậy, bất luận người nào cách thật xa đều có thể rõ ràng nhìn thấy cái mặt nạ này. Đặt vào được rồi mặt nạ, Cổ Thượng và người khác lập tức chuyển thân ly khai. Dựa theo Tần Tinh mệnh lệnh đi trước ẩn núp, chờ đợi Tần Tinh xuất hiện, bất quá trong lòng mỗi người đều là có chút khẩn trương, vạn nhất đối phương đột nhiên phát động công kích mà nói, kia mình cùng người khác liền mảy may cũng không có chuẩn bị, chẳng phải là muốn được bọn hắn cho tùy tiện đánh chết. Khi Cổ Thượng bọn họ ly khai không bao lâu, cách đó không xa đã xuất hiện mờ mờ ảo ảo 10 người ảnh. Đây trăm tên tinh vương cao thủ, dĩ nhiên chính là nhận được âm dương vương tộc nhị trưởng lão Mạc Thần Sinh mệnh lệnh, đến trước áp chế Ngũ Tiêm Sơn. Mạc Thần Sinh mệnh lệnh là để bọn hắn tại thời gian nhanh nhất bên trong đem Ngũ Tiêm Sơn hoàn toàn khống chế, mà mệnh lệnh này tại những người này xem ra, rõ ràng là có chút chuyện bé xé ra to. Đối phó chỉ là một cái Ngũ Tiêm Sơn, nơi nào cần phải phái ra nhiều cao thủ như vậy, đặc biệt là khi bọn hắn biết được, Ngũ Tiêm Sơn đã bị Tần Thiên tộc thống nhất, toàn bộ tộc đàn đều tập trung ở Ngũ Tiêm Sơn ngón út bên trên thời điểm, càng trở nên vô cùng thoải mái. Dù sao Ngũ Tiêm Sơn phạm vi 10 vạn dặm, trăm tên cao thủ, một người phải bị trách thiên lý diện tích. Áp chế diện tích quá lớn, tự nhiên khó tránh khỏi sẽ có cá lọt lưới hoặc là chiếu cố không tới chỗ. Chính là hôm nay Ngũ Tiêm Sơn toàn bộ tộc đàn đều tập trung ở cùng nhau, đây quả thực là vì bọn họ suy nghĩ kỹ, dễ dàng bọn họ có thể một lưới bắt hết. Vì vậy mà, trên mặt tất cả mọi người thần sắc đều là vô cùng thoải mái, căn bản không giống như là đến đoạt địa bàn, mà là giống như đến du ngoạn nghỉ phép một dạng. Dòng dã trăm người, 10 người một tổ, phân chia 10 tổ, mỗi tổ từ một tên năm bước tinh vương cao thủ xuất lĩnh. Từ 10 cái phương hướng đồng thời xuất phát, hướng về Tần Thiên tộc chỗ tại đỉnh núi bọc đánh. 10 người này chính là phụ trách tấn công ngay mặt, cho nên thực lực cũng là trăm người bên trong khá mạnh, đặc biệt là dẫn đội chi nhân, càng là lần này trăm tên cao thủ thủ lĩnh, một vị năm bước đỉnh phong tinh vương. Liền lại đi qua sau khi đến, vị thủ lĩnh này còn đang cùng mình đồng bọn trò chuyện, mặt tươi cười, thế cho nên cũng sắp phải đi đến cao đài phụ cận rồi, vẫn không nhìn thấy cái mặt nạ kia. Hay là hắn một tên đồng bọn, phát hiện cái này đoan đoan chính chính bày ra tại trên đài cao mặt nạ, nhất thời không nhịn được phát ra giễu cợt thanh âm nói, các người mau nhìn, đây Tần Thiên tộc bày như vậy cái mặt nạ tại đây, là dụng ý gì? Sẽ không phải là cho rằng, bằng vào cái mặt nạ này liền có thể đem chúng ta dọa cho chạy đi. Những người khác hướng theo thanh âm hắn nhìn đến, tất cả đều phát hiện cái mặt nạ kia, cũng là không thèm để ý chút nào cất tiếng cười to, nhưng mà cười rồi chỉ chốc lát sau, bọn họ đột nhiên phát giác, người cầm đầu chẳng những không có cùng bọn họ cùng nhau cười, ngược lại mặt đầy vẻ sợ hãi, thậm chí ngay cả thân thể đều đang khẽ run đến, tựa hồ đối với tấm mặt nạ này, cực vì sợ hãi. Một người không nhịn được thọt hắn nói, Tiếu lão, ngươi làm sao vậy? Ngươi sẽ không phải là thật sợ hãi tấm mặt nạ này đi. Bát một tiếng giòn vang truyền đến, Tiếu lão vậy mà chuyển thân cho cái người này một cái vang dội bạt tay, trực tiếp đem cả người đánh bay ra ngoài, ngã tại trên mặt đất, phun ra một hơi mang theo mấy cây răng gảy máu tươi, mặt đầy mờ mịt nhìn đến Tiếu lão. Những người khác cũng đều là ngốc, đồng loạt nhìn chăm chú Tiếu lão, hoàn toàn không hiểu hắn đây là đang làm cái gì. Sau đó, liền thấy Tiếu lão thân thể đột nhiên lui về phía sau vội vàng thối lui, đồng thời trong miệng phát ra kinh hô thanh âm, mau lui lại, nhanh, lập tức thối lui đến ngoài trăm dặm. Ngay sau đó, Tiếu lão hít sâu một hơi, lần nữa ngửa mặt lên trời phát ra thét dài, lấy truyền âm phương thức, thông chi mặt khác chín cái phương hướng đồng bọn, tất cả mọi người nghe lệnh, lập tức thối lui đến ngoài trăm dặm, không được sai lầm, ai dám kháng mệnh không tuân theo, ta giết chết tại chỗ. Chương 491, mặt nạ quy củ, Tần Tinh tinh hồn chi lực, liền trơ mắt nhìn đến, Tần Thiên tộc chỗ tại đỉnh núi xung quanh 10 cái phương hướng trăm tên cao thủ, mỗi một người đều ở đó vị Tiếu lão mệnh lệnh phía dưới, thần tốc hướng về phía sau rút lui, mãi đến thối lui đến rồi ngoài trăm dặm sau đó, mới tụ tập với nhau. Tiếu lão, làm sao? Vì sao để cho chúng ta đột nhiên thối lui đến xa như vậy? Chúng ta cái hướng kia tất cả bình thường, mặc dù có mấy tên tinh vương núp ở trong lòng đất, nhưng mà dễ như trở bàn tay liền có thể giải quyết, tại sao phải lùi về sau? Tất cả mọi người đều là mồm năm miệng 10 hướng về Tiếu lão phát ra hỏi thăm, đặc biệt là cái kia mới vừa rồi bị Tiếu lão mạnh mẽ tát một bạt tai tinh tu, càng là mặt đầy oán hận gắt gao trợn mắt nhìn Tiếu lão, ở trong lòng đã âm thầm quyết định, mặc kệ Tiếu lão đưa ra sao giải thích, đến lúc mình sau khi trở về, nhất định phải hướng về phía Âm Dương Vương tộc báo cáo chuyện này, cáo Tiếu lão một cái lâm trận bỏ chạy tội. Không chỉ là bọn họ, ngay cả Tần Tinh, Thiên Cơ Tử cũng đều đang đợi Tiếu lão trả lời. Hiển nhiên Tiếu lão là bởi vì thấy được cái mặt nạ kia, cho nên mới trong nháy mắt sắc mặt đại biến, hơn nữa thay đổi nguyên lai kế hoạch, xuất lĩnh mọi người lập tức thối lui đến ngoài trăm dặm. Một cái bình thường mặt nạ, vậy mà thật chấn nhiếp đây trăm tên tinh vương cao thủ. Tiếu lão sắc mặt vẫn có chút trắng bệch, hắn cũng không có nóng lòng trả lời mọi người vấn đề, mà là đem ánh mắt nhìn về phía xung quanh mấy cái cùng thực lực của hắn chênh lệch không bao nhiêu năm bước tinh vương nói, các ngươi nghe nói qua cái mặt nạ này đại biểu quy củ không? Đến lúc Tiếu lão đem mặt nạ bộ dáng mô tả ra sau đó, đây mấy tên năm bước tinh vương sắc mặt vậy mà trong phút chốc cũng biến thành vô cùng trắng bệch, hơn nữa trố mắt nhìn nhau, liền một cái chữ đều không nói được, chỉ có thể gật đầu một cái. Nhìn đến bọn họ phản ứng, Tiếu lão Minh Oan tay gạt đi trên trán đã xuất hiện mồ hôi lạnh nói, xem ra, ta có nghe nói hay không sai, nhìn thấy mặt nạ, bất luận người nào nhất định phải lập tức tránh lui đến lấy mặt nạ làm trung tâm phạm vi trăm dặm ra, người không theo, diệt tộc. Nghe được câu này, đại đa số người trên mặt lộ ra vẻ không tin, có người đánh bạo nói, Tiếu lão, ngươi nói hơi cường điệu quá đi. Coi như này mặt cụ chủ nhân là vị cao thủ, đối với không lùi tránh chi nhân giết không tha, ta còn tin tưởng, nhưng mà diệt tộc. Khả năng sao, cũng bởi vì tự tiện xông vào hắn lãnh địa, liền muốn tiêu diệt người khác cả một tộc. Ngược lại ta là không tin, những người khác cũng là phụ họa lắc đầu, biểu thị không thể nào tin nổi. Tiếu lão ánh mắt lạnh lùng nhìn chăm chú những người này. Khẩu khí cũng là trở nên vô cùng băng lãnh nói, các ngươi nếu là không tin mà nói, cứ lại xông vào đi nhìn thử một chút, bất quá chờ đến các ngươi bị diệt tộc ngày nào đó, cũng chớ có trách ta đã không có nhắc nhở cho ta các ngươi. Đi, Tiếu lão, ngươi liền đừng thừa nước đục thả câu rồi, cái mặt nạ kia chủ nhân rốt cuộc là ai? Dựa vào chúng ta nhiều người như vậy, chẳng lẽ còn không đối phó được hắn sao? Tiếu lão thở ra một hơi thật dài nói, không đối phó được, liền coi như chúng ta nhiều gấp đôi đi nữa người. Thậm chí coi như là tam đại đế tộc, cũng không nguyện ý đi trêu chọc hắn. Dừng một chút, Tiếu lão nhìn đến ban nãy mấy cái biểu thị không tin nhân đạo, các ngươi cũng không cần không tin hắn sẽ tiêu diệt các ngươi cả đám tộc, bởi vì ai ai cũng biết, hắn thậm chí tự tay tiêu diệt mình tộc đàn. Tiêu diệt mình tộc đàn, những lời này vừa nói, không khí phảng phất tại trong lúc bất chợt trở nên ngưng kết lại, tất cả mọi người cũng là không hẹn mà cùng ngậm miệng lại, trên mặt đồng loạt lộ ra vẻ sợ hãi. Trên thôn Thiên Tinh, tự tay tiêu diệt mình tộc đàn sự tình, chỉ phát sinh qua một lần. Cũng chính bởi vì vậy, cho nên làm ra chuyện này người, cũng bị cơ hồ tất cả mọi người vững vàng nhớ kỹ tên hắn, Long Lệ. Yên tĩnh giống như chết sau đó, rốt cuộc có người nhỏ giọng mở miệng nói, cái mặt nạ kia chủ nhân, dĩ nhiên là Long Lệ. Tiếu lão dùng sức gật đầu một cái nói, ta cũng là tình cờ nghe một vị cao thủ nhắc tới, Long Lệ tộc đàn, tên là Thiên Khốc tộc, về phần có năng lực đặc thù gì, liền không có người biết, dù sao đây nhất tộc chỉ còn lại Long Lệ một người, nhưng mà đây nhất tộc đàn ký hiệu, chính là một cái khóc tỉ tê mặt. Long Lệ giết chết mình toàn bộ tộc nhân sau đó, lại lúc xuất hiện, cũng đã là một vị tinh quân cao thủ, nhưng mà hắn không có chỗ ở cố định, không có cố định chỗ ở mới, cho nên hắn bên người sẽ mang theo một cái mặt nạ, hơn nữa quyết định một quy củ. Khi hắn quyết định ở chỗ nào tạm thời đặt chân thời điểm, liền biết đem mặt nạ sắp xếp để ở nơi đó, phàm nhìn thấy mặt nạ người, lập tức thối lui đến ngoài trăm dặm, nếu không mà nói, như vậy không có bất kỳ chừa chỗ thương lượng, diệt tộc. Nghe đến đó, mọi người nghĩ đến nếu mà không phải Tiếu lão biết rõ Long Lệ quy củ này, hơn nữa kịp thời nhắc nhở, mình bây giờ đã xông vào mặt nạ phạm vi trăm dặm bên trong, xúc phạm Long Lệ quy củ, nhất thời đều là sợ không thôi. Thậm chí ngay cả mới vừa rồi bị Tiếu lão một bạt tai tát người bay, lúc này trong lòng đối với Tiếu lão cũng không có chút nào oán hận, ngược lại là tràn đầy cảm kích. Dù sao mình ban nãy đối với Long Lệ lên tiếng bất kính, vạn nhất bị hắn nghe được, mạng nhỏ mình nhất định phải giao phó ở nơi đó. Một cái liền tộc nhân mình đều có thể tự tay giết chết người, chỗ nào còn có thể đem bất kỳ người nào khác coi ra gì, huống chi hắn còn là vị tinh quân cao thủ, lại là người cô đơn, cho nên, cho dù là tam đại đế tộc, cũng không nguyện trêu chọc kiểu người này. Nguyên lai, người chính là Long Lệ. Tần Tinh nhìn trên mặt đất kia vẫn hôn mê bất tỉnh Đoàn Thanh, tự nhủ. Long Lệ đại danh cùng sự tích, Tần Tinh cũng tại Phong Hổ trong miệng nghe nói qua, chỉ là không nghĩ đến Đoàn Thanh lại chính là Long Lệ, hơn nữa vị này trong miệng người khác sát tinh, tính cách tính tình tựa hồ cùng trong tin đồn không giống nhau lắm, đặc biệt là tại nguy hiểm trước mắt, vậy mà lại chạy đến mình tới nơi này, hướng mình nhờ giúp đỡ, thật sự là lớn đại ngoài mình dự liệu. Mặc kệ ngươi là Đoàn Thanh, hay là Long Lệ, ta chỉ coi ngươi là vị có thể kết giao bằng hữu. Nếu Long Lệ mặt nạ đã chấn nhiếp đến từ Âm Dương Vương tộc trăm tên cao thủ, hiện tại Tần Tinh tự nhiên có thể trong lòng không suy nghĩ bất cứ chuyện gì khác tiếp tục vì hắn trị liệu. Cổ Thượng và người khác mặc dù không biết mặt nạ đại biểu ý nghĩa, nhưng mà lại phát hiện trăm tên cao thủ toàn bộ đã lùi ly đến ngoài trăm dặm, đây để cho trong lòng bọn họ đều là khiếp sợ không gì sánh nổi, không có nghĩ tới cái này mặt nạ vậy mà thật nắm giữ mãnh liệt như vậy dùng. Về phần kia trăm tên cao thủ, hiện tại vây tụ tập một chỗ, chính là tiến thối lưỡng nan rồi. Tiến vào, có đến từ Long Lệ cảnh cáo, lui, không công mà về tất nhiên phải bị Âm Dương Vương tộc trừng phạt. Tuy rằng bọn họ cũng có hoài nghi, có phải hay không là Tần Thiên tộc đồng dạng biết rõ liên quan tới Long Lệ quy củ, cho nên làm một mặt nạ giả để ở nơi đó, để cho mình cùng người khác tưởng lầm là Long Lệ ở đây, nhưng mà, bọn họ lại không có lá gan dám tự mình đi thí nghiệm một chút. Bất đắc dĩ, bọn họ quyết định cuối cùng, liền dứt khoát ở lại chỗ này, chờ đợi một thời gian ngắn nhìn một chút. Nếu mà mặt nạ biến mất tự nhiên tốt nhất, nếu mà mặt nạ không có biến mất, đến lúc đó sẽ lại phái người đi nhìn thử một chút. Lại là một ngày thời gian trôi qua, Tần Tinh cuối cùng cũng đem Long Lệ trong cơ thể âm dương chi lực toàn bộ hút thu tới, hơn nữa để cho hắn phục dụng mấy khỏa từ thủy yêu linh tộc tộc trưởng kia đắc được đến đan dược. Nhìn đến Long Lệ sắc mặt dần dần có một tia hồng nhuận, hô hấp cũng lại lần nữa trở nên xa xa miên lớn lên, Tần Tinh biết rõ, đến lúc Long Lệ thức tỉnh sau đó, trên căn bản coi như là vô ngại. Bất quá hiện tại Tần Tinh vẫn không dám xem thường, tuy rằng trăm tên tinh vương cao thủ là bị trấn nhiếp, nhưng mà còn có hai cái uy hiếp, lúc nào cũng có thể sẽ xuất hiện. Một cái là Cự Linh Vương tộc, một cái khác, dĩ nhiên chính là Đoàn Thanh theo như lời đuổi giết hắn cao thủ. Cự Linh Vương tộc còn khá một chút, Long Lệ mặt nạ đối với bọn hắn hẳn đồng dạng có uy hiếp hiệu quả, nhưng mà nếu mà truy sát Đoàn Thanh cao thủ xuất hiện mà nói, kia cái mặt nạ này không những uy hiếp không được đối phương, ngược lại chẳng khác gì là nói cho đối phương biết. Long Lệ tại đây. Thực lực, chung quy vẫn là bởi vì ta quá yếu, nếu như ta có thể nắm giữ tinh quân thực lực, như vậy ta hoàn toàn liền không cần sợ hãi bất luận người nào, không thể, ta còn phải nghĩ biện pháp để thăng tu vi. Tần Tinh hướng về phía Thiên Cơ Tử phát ra nhờ giúp đỡ. Kỳ thực Thiên Cơ Tử so sánh Tần Tinh còn muốn gấp gáp, bởi vì Tần Tinh đi tới thôn Thiên Tinh đã 4 tháng rồi, mà khoảng cách cô thần vệ và người khác chạy tới Tần Thiên Tinh thời gian cũng là càng ngày càng gần. Tuy rằng Tần Thiên Tinh coi như bị cô thần vệ và người khác tiêu diệt, Thiên Cơ Tử cũng không có bất kỳ không nỡ, nhưng mà hắn cũng biết, trên Tần Thiên Tinh có Tần Tinh thân bằng hảo hữu, thậm chí bao gồm Tần Thiên Tinh tinh linh tại bên trong, đều là Tần Tinh quan tâm nhất hết thảy. Nếu mà bọn họ thật toàn bộ cùng theo Tần Thiên Tinh cùng nhau biến mất, kia trong cơn giận dữ Tần Tinh, tuyệt đối sẽ mất lý trí, cho nên không để ý tới triển khai báo thù. Cho đến lúc này, bất kể là Tần Tinh, vẫn là mình cùng người khác, toàn bộ nỗ lực đều đem hóa thành hư ảo. Vì vậy mà, Thiên Cơ Tử cũng đang suy tư để cho Tần Tinh thần tốc tăng thực lực lên, hơn nữa ly khai thôn thiên tinh biện pháp. Sinh mệnh chi nguyên, lấy Tần Tinh tính cách là chắc chắn sẽ không lại hấp thu, mà những tinh thạch này cùng tinh khí chi thủy, mặc dù đối với hắn hữu dụng, nhưng mà cần tương đối dài thời gian, kế sách hiện nay, chỉ có hai cái biện pháp có thể nhanh chóng để thăng thực lực của hắn rồi. Biện pháp thứ nhất, chính là tìm kiếm thiên tài địa bảo đến luyện chế thất giai trở lên tinh đan, ngược lại tại đây dược liệu so với Tần Thiên Tinh đến muốn dồi dào nhiều. Về phần biện pháp thứ hai, chính là đem hy vọng ký thác vào thôn thiên tinh tinh linh bên trên. Xem ra, ta còn muốn lại đi tìm thôn thiên tinh tinh linh một lần, thuận tiện biết rõ, lần trước công kích ta của lực lượng kia, đến cùng là đúng hay không đến từ ta mỗi người bạn cũ. Chỉ là ta một người còn là có chút nguy hiểm, trước hết nghĩ biện pháp đánh thức phá quân. Thiên Cơ Tử trong lòng làm ra quyết định sau đó, cũng không có đem phương pháp thứ hai nói cho Tần Tinh, chỉ là nở ra một cái thật dài hóa đơn, phía trên hàng đầy đủ loại dược liệu, để cho hắn đi thu thập. Tần Tinh nhíu mày nói, luyện đan, ân, dùng đan dược, vốn là không ít người tăng thực lực lên một cái biện pháp nhanh chóng, thậm chí tinh dược sư càng là coi đây là tu luyện, tuy rằng dùng hơn nhiều, thân thể sẽ xuất hiện đối kháng dược tính, nhưng mà người đời này, cũng căn bản không có dùng qua đan dược gì, cho nên nếu như có thể luyện chế ra thất giai trở lên tinh đan mà nói, đối với người chính là sẽ rất có ích lợi. Tần Tinh hôm nay cũng thật sự là không có những biện pháp khác, chỉ có thể dựa theo Thiên Cơ Tử phân phó, đem dược liệu danh tự tất cả đều ghi lại, chuẩn bị đến lúc giải quyết xong rồi Ngũ Tiêm Sơn sự tình sau đó, đi ngay tìm bốn phía. Ba loại đầu dược liệu ngươi dễ tìm nhất nhanh lên một chút, ta cần dùng gấp, về phần phía sau, kỳ thực ngươi cũng không cần tận lực đi tìm, ngươi không phải muốn đi chuyến Thiên Nguyệt Đế tộc sao? Hoàn toàn có thể tìm bọn họ giúp đỡ, đặc biệt là cái Mộc Thanh Linh kia, thân là Bách Thảo tộc nhân, những dược liệu này hẳn đều không làm khó được nàng. Được, Tần Tinh trả lời đáp một tiếng, vừa mới chuẩn bị nhắm mắt lại điều tức một hồi. Nhưng mà Thiên Cơ Tử âm thanh chính là lại vang lên lần nữa, Cự Linh Vương tộc người đến rồi. Tần Tinh trong mắt hàn quang lóe lên nói, nhanh đến như vậy. Chẳng những tới cũng nhanh, hơn nữa đến đều là cao thủ, 11 người, một tên 7 bước tinh vương, và 10 tên 5 bước tinh vương. 7 bước tinh vương, bốn chữ này để cho Tần Tinh trong lòng lại lần nữa giật mình, cảnh giới này tinh vương cao thủ cũng không phải là hắn có khả năng chống lại. Không biết lần này, Long Lệ mặt nạ có hay không còn có thể phát huy được tác dụng rồi. Tần Tinh nhìn thoáng qua vẫn ngủ say Đoàn Thanh, hít một hơi thật sâu, đứng dậy, bước ra một bước rồi thánh địa. Chương 492, so sánh so khí lực. Tần Tinh thân hình xuất hiện ở cái kia để khóc mặt mũi cụ phía dưới cao đài, ngẩng đầu lên, sắc mặt yên lặng ngắm cái mặt nạ này, tựa hồ không có chút nào nhận thấy được đang có 11 cổ cường đại khí tức, cách mình càng ngày càng gần. Đùng, đùng, đùng, mặt đất bắt đầu run rẩy kịch liệt, đó là 11 người hai chân đạp rơi trên mặt đất truyền lại đến tiếng vang lớn. 11 người cao đều ở đây hai trượng trở lên thân ảnh to lớn, rốt cuộc xuất hiện ở sau lưng Tần Tinh không được 10 mét khoảng cách. Đứng ở nơi đó, chỉ là kia thân thể khổng lồ, liền sinh ra một loại khủng bố uy áp chi lực, thế cho nên liền không khí đều trở nên ngưng kết lại. Đây 11 người chính là Cự Linh Vương tộc cao thủ, sở dĩ sẽ xuất động 7 bước tinh vương, là bởi vì đối với dám kháng mệnh không tuân theo, không giao phí bảo hộ Tần Thiên tộc, bọn họ nhất định phải lấy thủ đoạn lôi đình đem tiêu diệt, loại này mới có thể trấn nhiếp đến những tộc quần khác. Bảo đảm sẽ không có càng nhiều Tần Thiên tộc xuất hiện. Tại phía sau bọn họ ngoài trăm dặm, vâng mệnh ở tại Âm Dương Vương tộc trăm tên tinh vương cao thủ, cũng đều tại lấy mỗi người tinh hồn chi lực, mật thiết nhìn chăm chú tại đây tất cả. Cự Linh Vương tộc xuất hiện, đối với bọn hắn lại nói, là một cái có thể để nghiệm chứng Long Lệ đến tột cùng là thật không nữa tại Tần Thiên tộc cơ hội tuyệt hảo, bọn họ đương nhiên sẽ không bỏ qua. Về phần Cự Linh Vương tộc, tuy rằng cũng phát hiện đây trăm tên cao thủ, nhưng lại căn bản không có coi ra gì, mục đích bọn họ chính là muốn đến diệt Tần Thiên tộc, những chuyện khác tạm thời đều có thể để ở một bên. Tuy rằng vào giờ phút này, bọn họ đã thấy đứng lặng tại phía dưới cao đài, ngửa đầu quan sát Tần Tinh, nhưng mà mục đích bọn họ ánh sáng chính là trực câu câu nhìn chằm chằm trên đài cao cái mặt nạ kia. Thân là Cự Linh Vương tộc, bọn họ tin tức con đường đương nhiên phải so sánh những tộc quần khác linh thông nhiều, cho nên đây 11 người đều hiểu mặt nạ này đại biểu ý nghĩa, từng cái sắc mặt nhất thời trở nên khó coi. Long Lệ tự tay giết mình toàn tộc tộc nhân tinh quân cao thủ. Liền tam đại đế tộc cũng không nguyện trêu chọc ra hỏa. Bọn họ tuyệt đối không ngờ rằng, lại ở chỗ này nhìn thấy Long Lệ mặt nạ, bất quá ngược lại đương nhiên cho rằng, Tần Tinh sở dĩ dám công khai không giao phí bảo hộ, khẳng định cũng là bởi vì có Long Lệ cái này mạnh mẽ núi dựa lớn. 11 người, cũng thế trố mắt nhìn nhau, trong lúc nhất thời cũng không biết nên làm gì bây giờ. Cự linh vương tộc người mạnh nhất, cũng bất quá là 8 bước tinh vương, làm sao có thể đủ cùng Long Lệ chống lại. Nói cách khác, Long Lệ một người, đều có thể tùy tiện tiêu diệt toàn bộ cự linh vương tộc. Đây chính là tinh quân cùng tinh vương trong lúc đó thực lực chênh lệch. Sau lưng cự linh vương tộc phản ứng, tự nhiên không có tránh được Tần Tinh chú ý, cái này khiến trong lòng của hắn nhất thời đại định, cũng không mở miệng, sẽ chờ nhìn cự linh vương tộc đến tột cùng phải làm như thế nào. Một hồi im lặng sau đó, cự linh vương tộc người cầm đầu, cũng chính là vị kia 7 bước tinh vương, xem tướng diện mạo tuổi không lớn lắm, trung niên khoảng, bởi vì thân hình cao lớn nguyên do, ngũ quan cũng là so với thường nhân muốn ước chừng đại hơn gấp đôi, lộ ra một luồng khác thường khí phách. Liền nghe được hắn hướng về phía Tần Tinh ồm ồm nói, tiểu tử kia, người có phải hay không Tần Thiên tộc người? Tần Tinh chậm rãi xoay người lại, nhìn lên trước mặt đây 11 vị cự nhân gật gật đầu nói, ta là Tần Thiên tộc tộc trưởng, Tần Tinh. Ngươi chính là Tần Tinh, 7 bước tinh vương trong mắt nhất thời sáng lên, vừa định bước, nhưng mà ánh mắt nhìn đến khóc mặt mũi cụ, chính là thân thể khẽ run lên, cuối cùng không dám bước ra, vẫn đứng tại chỗ nói, ta hỏi ngươi, Long Lệ thật tại bộ tộc của ngươi trong sao? Tần Tinh bình tĩnh nói, ngươi thử nhìn một chút, liền biết. Vị 7 bước tinh vương này nhướng mày nói, mẹ kiếp, ta nếu là dám thử, ta còn phải hỏi ngươi. Những lời này để cho Tần Tinh căn bản không biết nên đáp như thế nào, đối với cự linh vương tộc như thế ngay thẳng tính khí, không thể không duy trì trầm mặc. Sau đó, đây 11 người lại bắt đầu lấy truyền âm phương thức thì thầm với nhau, hiển nhiên là tại thương nghị cuối cùng nên làm cái gì. Mãi đến chỉ chốc lát sau, 7 bước tinh vương mới tiếp tục mở miệng nói, Tần Tinh, mặc dù có Long Lệ che chở ngươi, chúng ta không dám trêu chọc hắn, nhưng mà ngươi mạo phạm tộc ta, chuyện này cũng không thể từ đấy bỏ qua, cho nên không bằng chúng ta muốn cái biện pháp giải quyết. Tần Tinh lặng lẽ nói, các ngươi muốn như thế nào giải quyết? Một mình ngươi, tiếp ta 3 chiêu, lấy Tần Tinh thực lực bây giờ, đi đón đỡ 7 bước tinh vương 3 chiêu, vậy thì đồng nghĩa với là tại tìm chết, cho nên Tần Tinh căn bản không có khả năng đáp ứng. Bất quá 7 bước tinh vương nói tiếp, ngươi không đáp ứng cũng có thể. Trừ phi ngươi có thể để cho Long Lệ vĩnh viễn ở lại bộ tộc của ngươi trong, nếu không mà nói, bắt đầu từ hôm nay, chúng ta ngay tại ngoài 100 dặm chờ đợi, chỉ cần Long Lệ vừa rời đi, chúng ta liền lập tức ồ ạt tấn công. Ta cũng không tin, Long Lệ thật sẽ từ đầu đến cuối đợi ở chỗ này. Ta khuyên ngươi chính là đồng ý ta biện pháp, ngươi không tiếp nổi 3 chiêu, liền ngoan ngoãn nộp phí bảo hộ, thần phục ta cự linh vương tộc, nhưng mà nếu mà ngươi có thể tiếp được 3 chiêu không ngã, chúng ta lập tức ly khai, hơn nữa từ nay về sau. Ngươi chỉ phải tiếp tục nộp phí bảo hộ, kia các ngươi sau một khi có nguy hiểm, chúng ta nhất định sẽ phái người qua tới bảo vệ. Ngay sau đó, Tần Tinh bên tai liền nghe được hắn truyền âm, nếu mà ngươi không tin mà nói, tại ngươi tiếp ta 3 chiêu sau đó, ta sẽ trước lúc ly khai, thuận tiện giải quyết xong bên ngoài kia 100 vị tinh vương, ta biết, bọn họ nhất định là đến từ âm dương vương tộc. Lời nói này để cho Tần Tinh trong lòng dùng mình, tuy rằng nhìn qua cự linh vương tộc tính khí cực kỳ ngay thẳng, nhưng mà trên thực tế bọn họ lại rõ ràng là đại trí giả ngu. Bởi vì bọn hắn đề xuất cái biện pháp giải quyết này, để cho mình căn bản là không có cách không đáp ứng. Long Lệ xác thực tại đây, mà giống như hắn người như vậy, gần như không có khả năng vĩnh viễn lưu lại, như vậy cự linh vương tộc tuân theo quy củ, thối lui đến ngoài 100 dặm, kiên nhẫn chờ, chỉ cần Long Lệ vừa rời đi, lấy thực lực bọn hắn, tùy tiện liền có thể tiêu diệt tính cả mình ở bên trong Tần Thiên tộc. Huống chi, đối phương mở ra điều kiện vẫn là như thế dụ người, không tiếp nổi 3 chiêu tự nhiên không bàn gì nữa, nhưng mà một khi tiếp, liền có thể giải quyết triệt để cự linh vương tộc uy hiếp, hơn nữa chỉ cần nộp phí bảo hộ, như vậy thì có bọn họ chân chính bảo hộ, thậm chí, bọn họ còn có thể giúp mình đối phó âm dương vương tộc. Trừ lần đó ra, không quản lý mình đáp ứng cùng hay không, kết quả cuối cùng làm sao, bọn họ cự linh vương tộc lợi ích lại cũng không có đã bị chút nào tổn thất. Ngắn ngắn trong chốc lát, cự linh vương tộc những người này liền thương lượng rời khỏi một cái hoàn mỹ như vậy kế hoạch, đổi lại Tần Tinh, sợ rằng đều không nhất định có thể muốn chiếm lấy. Không khó nhìn ra, trên thôn thiên tinh bất kỳ một cái nào vương tộc, quả nhiên cũng không thể coi thường. Tần Tinh nghiêm túc suy tư sau một lúc lâu, chỉ có thể nhìn hướng về phía vị kia 7 bước tinh vương nói, ta làm sao tin ngươi. Vị đại hán này dùng sức vỗ một cái mình lồng ngực, trong giọng nói rõ ràng mang theo một luồng ngạo mạn nói, chỉ bằng tên ta, cự ma. Cự ma, tựa như cùng Mộc Thanh Linh, Mạc Vấn Thiên và người khác một dạng, là cự linh vương tộc vâng một thiên tài, cũng là tộc trưởng cháu, tuy rằng tuổi không lớn lắm. Nhưng 7 bước tinh vương tu vi lại đã vượt qua cha, được khen là nó trong tộc duy nhất khả năng trưởng thành lên thành tinh quân cao thủ. Cự ma chi danh, tại trên thôn thiên tinh cũng là có phần là vang dội, chỉ tiếc, Tần Tinh là thật không biết, cho nên lắc đầu nói, dựa vào tên ngươi, ta làm sao có thể đủ tin tưởng ngươi. Một tên cự nhân nhất thời cặp mắt trợn tròn, hướng về phía Tần Tinh hét lớn, lớn mật, hắn là tộc ta thiếu tộc trưởng, tên hắn chính là Hứa Hẹn. Không sao cả, cự ma chính là khoát tay chặn lại, ngăn cản thủ hạ mình quát lớn, ta cự ma nói chuyện, chính là bảo đảm, nói cho ngươi biết, ta không có khả năng đi lập cái gì nhàm chán tinh thệ, ngươi tin liền tin, không tin liền kéo xuống. Không thể không nói, cự ma tính cách, thật đúng là để cho Tần Tinh có thêm vài phần thưởng thức, hướng về phía hắn nhìn chỉ chốc lát sau đó, rốt cuộc gật gật đầu nói, đã như vậy, ta sẽ tin ngươi một lần, bất quá đón ngươi ba chiêu không ngã, với ta mà nói có chút khó khăn, cho nên không bằng đổi thành ngươi và ta so sánh so khí lực như thế nào. Tần Tinh vẫn có tự biết mình, tuy rằng hắn là phá tinh chi thể, nhục thân cường hãn, lại có cường đại tự khỏi chi lực, nhưng mà bảy bước tinh vương, đặc biệt là sở trường lực lượng cự linh vương tộc một kích toàn lực, vẫn là có khả năng cực lớn trong nháy mắt phá hủy thân thể của hắn, cho nên hắn nhất định phải đổi chủng phương pháp. Đổi phương pháp, như vậy ắt phải liền phải dẫn tới cự ma hứng thú. Cự linh vương tộc vốn là lực lớn vô cùng, cái này cự ma lại tự cao tự đại, đối với mình thực lực có đến tương đương tự tin, cho nên Tần Tinh mới đề xuất cùng hắn so sánh so khí lực. Quả nhiên, cự ma vừa nghe Tần Tinh mà nói, vốn là sững sờ, ngay sau đó chính là cất tiếng cười to nói, hảo hảo hảo, ta liền cùng ngươi so sánh so khí lực. Nói đi, người nghĩ thế nào so sánh? Không chỉ là hắn, cho dù là kia trăm tên mật thiết chú ý tại đây động tĩnh tinh vương, cũng đều là lắc đầu liên tục, ai cũng không cho rằng Tần Tinh có thể tại khí lực trên còn hơn cự ma. Đổi thành bọn họ thà rằng đi đón cự ma ba chiêu, dù sao tiếp chiêu mà nói, còn có thể dựa vào ngoại lực ngoại vật, nhưng mà so khí lực, kia nhưng không có bất luận cái gì có thể lấy đúng dịp mới, dựa vào chính là thật khí lực. Về phần Tần Tinh nếu dám nhắc tới ra cái biện pháp này, như vậy tự nhiên cũng là có lòng tin. Hắn thân thể cường hãn, để cho hắn khí lực vốn là cực kỳ mạnh mẽ, huống chi, hắn vẫn có thể tại trong phạm vi nhất định tùy ý thay đổi trọng lực. Tần Tinh trong tay xuất hiện chuôi này màu đen trọng kiếm, cực kỳ tùy ý hướng về trong lòng đất đưa tay ném đi, liền nghe được oanh một tiếng vang thật lớn. Trọng kiếm vậy mà trực tiếp đâm thật sâu vào rồi trong đất, cắm thẳng đến chuôi. Tần Tinh đưa tay chỉ trọng kiếm nói, ta thanh kiếm này, nó nặng vô cùng, ngươi và ta liền so tài một chút nhìn. Không dùng tới bất luận cái gì tinh khí dưới tình huống, ai có khả năng đem thanh kiếm ném xa, như thế nào? Nhìn đến chỉ còn lại một cái chuôi kiếm lộ ở bên ngoài trọng kiếm, cự linh tộc người không nén nổi trố mắt nhìn nhau, bọn họ có thể nhìn ra, trọng kiếm vô phong không lưỡi, chui vào lòng đất, hoàn toàn liền bằng vào bản thân nó trọng lượng, có thể tưởng tượng được, đây trọng lượng tuyệt đối không nhẹ. Cự ma ánh mắt lại là sáng lên ánh sáng đến, bởi vì hắn vũ khí, chính là một thanh búa, trọng lượng cũng là cực kỳ kinh người, một loại đối địch. Hắn bằng vào búa nặng lực lượng là có thể đánh bại dễ dàng đối thủ, cho nên hôm nay nhìn thấy vóc dáng thon gầy Tần Tinh, vậy mà dùng cũng là vũ khí nặng, không tự chủ được liền thấy hứng thú. Được, vậy ai trước tiên ném? Ném mấy lần, một lần nhất định thắng thua được rồi, người ở xa tới là khách, liền từ ngươi trước tiên ném đi. Được, cự ma cũng không nói nhảm, lập tức bước đi đến trọng kiếm bên cạnh, mà Tần Tinh cũng trong nháy mắt đem trọng kiếm bốn phía trọng lực gia tăng đến 15 lần. Đây là trước mắt hắn có thể khống chế trọng lực biến hóa cực hạn. Nói cách khác, hôm nay chuôi này trọng kiếm trọng lực đã đạt đến 15 vạn cân. 15 vạn cân, đối với tinh vương cao thủ lại nói kỳ thực cũng không tính quá nặng, nhưng mà nếu mà vừa vặn bằng vào thuần túy khí lực, mà không mượn tinh khí mà nói, như vậy trọng lượng coi như vô cùng kinh người rồi. Cự ma Minh Oan tay nắm chặt rồi trọng kiếm chuôi kiếm, lập tức cảm thấy trọng lượng bất phàm, cười hắc hắc, đột nhiên trong tiếng hít thở nói, lên cho ta. Ông ong. Run rẩy kịch liệt trong tiếng, liền thấy cự ma cánh tay phải cơ thể đã cao cao gồ lên, tựa như muốn nổ tung một dạng, mạnh mẽ đem trọng kiếm từ trong đất rút ra, hơn nữa giơ cao khỏi đầu. Trọng kiếm trong người cao siêu qua hai trượng to trong ma thủ, nhìn qua có vẻ khéo léo rất nhiều, thậm chí tựa như cùng món đồ chơi một dạng, bất quá, nó hiện tại trọng lượng chính là thật 15 vạn cân. Đơn tay cầm 10 nặng 5 vạn cân số lượng, cự ma sắc mặt vậy mà không có biến hóa chút nào. Đối với nhấn trọng kiếm quan sát toàn thể một phen sau đó gật đầu một cái, bỗng nhiên thêm vào có thâm ý nhìn thoáng qua Tần Tinh nói, kiếm này, chính là ngươi tại đại hội đấu giá lên, từ loạn táng tam hung trong tay cướp đoạt đến chuôi trọng kiếm này đi, ta nghe nói, nó trọng lượng, chỉ có 1 vạn cân, cộng thêm thôn thiên tinh gấp 5 lần trọng lực, cũng chỉ có 5 vạn cân, nhưng là bây giờ, thật giống như không chỉ có thế a. Chương 493, Tần Tinh thất bại, cự ma mà nói, giống như sấm rền một dạng, tại Tần Tinh bên tai nổ vang. Tuy rằng Tần Tinh sắc mặt vẫn duy trì yên lặng, nhưng trong lòng thì nhấc lên sóng to gió lớn. Vào giờ phút này Tần Tinh, rốt cuộc ý thức được một cái vấn đề, kia chính là mình từ đầu chí cuối, vẫn là xem thường cự linh vương tộc, xem thường vị thiếu tộc trưởng này cự ma. Sợ rằng cự ma đang nhìn đến trọng kiếm chớp mắt,

để bọn hắn tăng cường phòng bị, đặc biệt là đỉnh núi ra tụ tập kia trăm tên tinh vương cao thủ. Sắp xếp xong xuôi sau đó, bản thân Tần Tinh chính là vội vã đi tới trong thánh địa, thấy được đã ngồi dậy, mặt mỉm cười Long Lệ. Hai người đối mắt nhìn nhau, Tần Tinh bình tĩnh nói, ta nên gọi ngươi là Long Lệ, vẫn là Đoàn Thanh. Long Lệ khẽ mỉm cười nói, tùy ngươi, Long Lệ là ta, Đoàn Thanh cũng là ta. Chương 494, ta là Long Lệ. Tuy rằng Tần Tinh đã biết Long Lệ thân phận chân chính, nhưng mà lại cũng không có bởi vì này mà thay đổi đối với Long Lệ thái độ, sải bước đi đến Long Lệ phía trước, bình tĩnh hỏi, thương thế của ngươi thế nào? Long Lệ mỉm cười nói, thương thế đã vô ngại, chỉ là lần này bị thương tổn được bản nguyên, sợ rằng còn phải cần một khoảng thời gian tu dưỡng mới có thể hoàn toàn khôi phục. Xác thực, lấy hắn tinh quân tu vi, trên thân thể thương thế thật không đáng để lo, mấu chốt chính là kia hai cổ âm dương chi lực, tuy rằng hôm nay đã bị Tần Tinh hút ra, nhưng mà nếu mà không cố gắng tu dưỡng, vẫn sẽ đối với tu vi có ảnh hưởng rất lớn. Tần Tinh gật gật đầu nói, chỉ muốn Long huynh nguyện ý, có thể tiếp tục lưu lại chỗ này của ta, muốn ở lại bao lâu cũng không có vấn đề gì. Ha ha, Long Lệ cất tiếng cười to nói, vậy ta sẽ không khách khí. Hai người, ai cũng không có đúng đúng mới lên tiếng nói cảm tạ, nhưng mà cũng thế đều là lòng biết rõ, trải qua chuyện lần này, hai người quan hệ đã tại trong lúc vô hình thân mật không ít. Dù sao, song phương đều xem như cứu đối phương mệnh, mà loại này cứu mạng ân tình, như thế nào cảm ơn hai chữ có khả năng bồi thường còn có. Long Lệ tại nguy nan trước mắt, tuyệt lộ thời điểm, chạy đến nơi này nhờ cậy Tần Tinh, mà Tần Tinh tại biết rõ đối phương bị tinh quân cao thủ truy sát, hơn nữa bản thân cũng là tứ phía lâm địch dưới tình huống, vẫn không chút do dự chứa chấp Long Lệ. Nguyên nhân trong đó, đơn giản nói, chính là tín nhiệm. Chẳng qua chỉ là chỉ có duyên gặp mặt một lần, nhưng mà cũng thế tuy nhiên cũng có thể có loại này tín nhiệm, đây liền viết thay đến một đoạn hữu tình bắt đầu. Đến lúc Long Lệ cười xong sau, Tần Tinh mới mở miệng nói, ngươi hảo hảo tu dưỡng đi, ta sẽ không quấy rầy ngươi. Được, hai người đều không lên tiếng nữa, tại đây trong thánh địa, mỗi người khoanh chân mà ngồi, tuy rằng trong lòng đối với cũng thế đều có một bụng nghi vấn, nhưng mà ai cũng không có đi hỏi thăm đối phương. Liên loại này, lại là ba ngày thời gian trôi qua. Tần Thiên tộc bên trong là gió êm sóng lặng, nhưng mà thủ ở bên ngoài trăm tên tinh vương cao thủ, chính là rốt cuộc không cách nào tiếp tục chờ đợi, bởi vì bọn hắn nhận được đến từ âm dương vương tộc mệnh lệnh, để bọn hắn lập tức bắt lấy Ngũ Tiêm Sơn. Trăm tên cao thủ vốn là nhận được mệnh lệnh chính là tại Ngũ Tiêm Sơn sau khi mệnh, cho nên mấy ngày nay chờ, ngược lại cũng không gấp gáp, nhưng là bây giờ bất đồng, âm dương vương tộc nếu hạ tử mệnh lệnh, như vậy thì nhất định phải chấp hành. Một khi âm dương vương tộc trách tội xuống, vậy bọn họ cũng đều phải chịu không nổi. Âm dương vương tộc mới không để ý tới sẽ nguyên nhân, bọn họ muốn chỉ là kết quả, cho nên, mọi người lần nữa tụ tập với nhau thảo luận lên. Các ngươi nói, Long Lệ rốt cuộc là có phải hay không thật tại Tần Thiên tộc trong? Ta cảm giác là giả, lần trước cự linh vương tộc bọn họ gặp được mặt nạ, cũng không có lập tức ly khai, ngược lại còn cùng Tần Tinh đấu một hồi, cũng không có xảy ra chuyện gì a. Ta cũng là cảm thấy như vậy, này cũng 4-5 ngày rồi, một chút động tĩnh cũng không có. Trải qua một phen thảo luận sau đó, mọi người quyết định lần nữa đi tới Tần Thiên tộc nhìn một chút, hơn nữa lần này không còn phân tổ, cũng không theo chính diện xuất hiện, mà là từ phía sau đi vòng qua. Loại này cho dù Long Lệ thật sự ở nơi này, như vậy bọn họ có thể mượn cớ nói không nhìn thấy mặt nạ, người không biết không tội. Ngay sau đó, trăm người liền đi vòng qua hậu sơn, hướng về Tần Thiên tộc chỗ ở lặng lẽ bước đi. Trên đường đi, trong lòng tất cả mọi người đều ở đây đánh trống, tuy rằng bọn họ cơ hồ đều cảm thấy Long Lệ hẳn không ở nơi này, nhưng mà ai cũng không dám quá chủ quan, vẫn duy trì cẩn thận. Rõ ràng như thế, Long Lệ chi danh uy lực thật sự là quá lớn. Rất nhanh, đây trăm người đã tiến vào Tần Thiên tộc chỗ ở, khoảng cách mặt nạ vị trí cũng chỉ có không được khoảng 10 dặm, gió êm sóng lặng, cũng không có một chút nguy cơ xuất hiện. Một người thở phào nhẹ nhõm, cười nói, ha ha, ta liền nói không có sao chứ, nếu như Long Lệ thật sự ở nơi này mà nói, hiện tại sớm nên phải xuất hiện, Tiếu lão, lần này chúng ta có thể thuần túy là mình hù dọa mình rồi. Có người lập tức phụ họa nói, đúng vậy a, Tiếu lão, nhanh chóng hoàn thành nhiệm vụ trở về phục mệnh đi. Tiếu lão sắc mặt tuy rằng vẫn lộ ra mấy phần ngưng trọng, nhưng mà cũng gật đầu một cái nói, vậy chúng ta liền dành thời gian, tốc chiến tốc thắng. Tất cả mọi người phân chia 10 tổ, chia nhau hành động. Mặc dù hắn trong lòng vẫn có đến hoài nghi, nhưng mà ngược lại dù sao đều là chết, chẳng liều mạng, nhanh chóng hoàn thành nhiệm vụ, mau chóng rời khỏi nơi này. Ngay tại trăm tên cao thủ vừa mới chuẩn bị phân tán ra thời điểm, mọi người trên đỉnh đầu chính là bỗng nhiên truyền đến một cái thanh âm, có phải hay không mấy năm này ta không có đại khai sát giới, thế cho nên các ngươi đều đã quên đi rồi ta tồn tại, quên ta quyết định quy củ sao? Đột nhiên vang dội âm thanh, dọa mọi người giật mình, đặc biệt là Tiếu lão, càng là thật trực tiếp từ tại chỗ nhảy dựng lên, theo tiếng nhìn sang. Chỉ thấy phía trên đỉnh đầu, đứng vững một cái bạch y nhân, trên mặt bao bọc một cái khóc mặt mũi cụ, mặt nạ sau đó, một đôi hết sạch bắn ra bốn phía, hàm chứa vô tận uy nghiêm ánh mắt, đang trên cao nhìn xuống nhìn chăm chú mọi người. Nhìn thấy cái người này, Tiếu lão chỉ cảm giác mình hai chân đều đang run rẩy, trong miệng xỉ xỉ xách xách nói, long, long, long lệ. Chúng ta, đây, sẽ liền ly khai, chạy a, cũng không biết là ai mở miệng trước, đây trăm người lập tức tất cả đều nhảy dựng lên, đem khí lực bú sữa đều thi triển ra, liều mạng hướng về bốn phương tám hướng chạy tứ tán mà đi. Tiếu lão do dự chớp mắt, cũng là lập tức chuyển thân, không để ý tới bắt đầu chạy trốn, trong nháy mắt, tất cả mọi người liền đều trốn ra cao hơn trăm dặm, lúc này mới từng cái ngừng lại. Quay đầu nhìn đến, Long Lệ cũng không có đuổi theo, cái này khiến mọi người không nén nổi thật to thở phào nhẹ nhõm, bất quá bọn hắn chính là không có có gan, lại hướng phía Tần Thiên tộc chỗ ở, lại bước ra cho dù từng bước. Nhưng mà đúng vào lúc này, nhưng lại có một cái thanh âm tại đỉnh đầu bọn họ vang dội, các ngươi đang làm gì? Vừa mới trở về từ cõi chết, bản tựa như cùng chim sợ cành cong mọi người, lần nữa nghe được có thanh âm đột nhiên vang dội, mỗi một người đều là bị dọa sợ đến ngay cả chạy trốn khí lực cũng không có, thậm chí có người vậy mà trực tiếp giống như bùn lầy một dạng, tê liệt ngã trên đất. Vẫn là Tiếu lão lấy can đảm nhìn về phía người nói chuyện, nhìn một cái phía dưới, không nén nổi là mừng rỡ khôn kể xiết, bởi vì hắn nhận ra đối phương là Âm Dương Vương tộc người. Mạc Đông, nhị trưởng lão Mạc Thần Sinh đồ đệ, sáu bước tinh vương, phụng mệnh lệnh của sư phụ, đến trước dẫn dắt đây trăm tên cao thủ bắt lấy Ngũ Tiêm Sơn, bắt sống Tần Tinh, trên đường trì hoãn một hồi, cho nên bây giờ mới đến, bất quá cũng đúng dịp thấy đây trăm người chật vật như vậy bộ dáng. Mạc Đông tướng mạo hung ác, đặc biệt là trong cặp mắt không chút nào che giấu để lộ ra mấy phần ngạo ý, lạnh lùng đảo qua mọi người, nhướng mày nói các ngươi đám phế vật này. Để các ngươi tại Ngũ Tiêm Sơn sau khi mệnh, các ngươi vì sao toàn bộ tụ tập tại xa như vậy địa phương? Tại đây đều có cách xa trăm dặm đi, chẳng lẽ là sợ hãi Tần Thiên tộc người ăn các ngươi? Đi lên liền bị Mạc Đồng mắng thành phế vật, trăm tên cao thủ tuy rằng trong lòng oán hận, nhưng lại giận mà không dám nói gì, dẫn đầu Tiếu lão vội vàng tiến lên giải thích, đại nhân, có việc để làm, bởi vì Long Lệ tại Tần Thiên tộc bên trong. Long Lệ, Mạc Đồng sắc mặt cũng là hơi đổi, đối với Long Lệ, thật đúng là rất ít có người không sợ. Cuối cùng xảy ra chuyện gì? Long Lệ làm sao sẽ xuất hiện tại Tần Thiên tộc bên trong? Ngay sau đó Tiếu lão vội vàng đem mấy ngày nay nghe thấy tường tường tế tế nói ra, đặc biệt là ban nãy Long Lệ tự mình xuất hiện. Sau khi nghe xong, Mạc Đồng trầm ngâm chốc lát, đột nhiên cười lạnh nói các ngươi là phế vật đều là sĩ cử các ngươi. Vừa vặn một cái mặt nạ liền đem các ngươi hù dọa thành loại này. Các ngươi dựa vào cái gì kết luận, cái kia đeo mặt nạ chi nhân chính là Long Lệ. Các ngươi nhìn thấy hắn bộ mặt thật, nhìn thấy hắn xuất thủ sao? Cái này, Tiếu lão mặc dù có lòng muốn giải bày, nhưng lại căn bản là không có cách giải bày, mình những người này thật sự là bị Long Lệ danh tiếng trấn trụ, đặc biệt là ban đầu nhìn thấy mặt nạ, vào trước là chủ ý nghĩ thâm căn cố đế, cho nên hôm nay lại nhìn thấy cái này đeo người đeo mặt nạ, dĩ nhiên là cho là hắn là Long Lệ. Mạc Đồng nói tiếp, các ngươi đây là lần thứ hai xông vào đi, nếu quả thật là Long Lệ mà nói, các ngươi đã vì phản hắn quy củ, hắn còn có thể để các ngươi như thế bình an ly khai. Mọi người tự nhiên vẫn như cú á khẩu không trả lời được, trố mắt nhìn nhau, đột nhiên cảm thấy Mạc Đồng nói tựa hồ rất có đạo lý, đều nói Long Lệ giết người không chớp mắt, mình cùng người khác xác thực vì phản hắn quy củ, hắn tuy rằng hiện thân mà ra, nhưng lại vậy mà không có truy sát. Kỳ thực chân chính nhận biết Long Lệ, gặp qua hắn xuất thủ người, chỉ là số rất ít, đại bộ phận người sở dĩ sẽ đối với hắn có sợ hãi, hoàn toàn chính là nghe được liên quan tới hắn đủ loại lời đồn, đặc biệt là tự tay giết chết mình toàn bộ tộc nhân, để cho mình nhảy một cái trở thành tinh quân cao thủ sự tình. Đi, ta cũng không chỉ nhìn các ngươi những phế vật này rồi, hiện tại các ngươi đều cùng ta đi qua, ta ngược lại phải xem thử xem, người kia rốt cuộc là có phải hay không Long Lệ. Mạc Đồng bỏ lại những lời này sau đó, ngông nghênh hướng về Tần Thiên tộc ở đi tới, kia trăm tên cao thủ đối mắt nhìn nhau, mặc kệ trong lòng là sợ hãi vẫn là nghi hoặc, cũng chỉ có thể theo sát phía sau. Một tòa đài cao cao vút, phía trên để một cái khóc mặt mũi cụ, mà bốn phía tĩnh lặng, liền cái bóng người cũng không có. Mạc Đồng vậy mà tự ý đi lên cao đài, đưa tay liền đem tấm mặt nạ kia cầm trong tay, cười lạnh một tiếng nói, một cái mặt nạ vỡ mà thôi. Sau khi nói xong, Mạc Đồng giơ lên mặt nạ, dùng sức hướng về mặt đất đập xuống. Không đợi mặt nạ rơi xuống đất, liền thấy một đạo bóng trắng đột nhiên thoáng hiện, đem mặt nạ bao vây lại, hơn nữa kèm theo một cái nhàn nhạt âm thanh vang dội, mặt nạ mặc dù là phá điểm, nhưng mà, dùng để giết người, cũng là đủ rồi. Không khí một hồi vặn vẹo, một cái tố bạch trường sam, tựa như thư sinh người trung niên bỗng dưng xuất hiện, trong tay nắm cái kia khóc mặt mũi cụ, yên lặng đeo ở trên mặt mình. Ô, trong chớp mắt, tất cả mọi người trong tai, chợt nghe một hồi như khóc như kẻ than khóc thanh âm, để cho trong lòng mỗi người, không lý do tạo nên từng luồng bi thương chi ý. Tiếu lão sắc mặt đột nhiên đại biến, đưa tay chỉ kia đã đeo lên mặt nạ trung niên nhân nói, thiên khốc tộc thiên khốc chi âm, hắn chính là Long Lệ. Người trung niên núp ở mặt nạ bên trong trong hai mắt, lộ rõ ra vẻ bi thương, nhàn nhạt mở miệng nói, ta chính là Long Lệ. Vù vù ô, hướng theo hắn dứt tiếng, than khóc thanh âm chuyển hóa thành tiếng khóc tỉ tê, giống như vạn đạo ngân châm một dạng, châm châm đều đâm vào mỗi người đầu quả tim bên trên. Dần dần, trên mặt mỗi người vậy mà đều lộ ra bi thương chi sắc, thậm chí đã có người bật khóc, hơn nữa không ngừng buông xuống đủ bữa ngực, tựa hồ là gặp phải cái gì lớn hết sức chuyện thảm một dạng. Vị Mạc Đồng kia trên mặt cũng là treo đầy bi thương, nhưng mà hắn tu vi cao nhất, cho nên lúc này còn duy trì vẻ thanh tỉnh, gắng sức la lên, Long Lệ, ta là Âm Dương Vương tộc người, ngươi dám giết ta, Âm Dương Vương tộc sẽ không bỏ qua cho ngươi. Long Lệ vẫn là lấy đau thương ánh mắt nhìn hắn một cái nói, ta và ngươi Âm Dương Vương tộc, đã là không chết không thôi. Mạc Đồng đáy mắt sâu bên trong rốt cuộc toát ra thâm sâu kinh hoàng, nhưng mà tiếp theo một cái chớp mắt, liền bị bi thương nơi thay vào đó. Trong thánh địa, lấy tinh hồn chi lực chính mắt thấy một màn này Tần Tinh, cũng là xem thế là đủ rồi nói, thiên khốc tộc, rõ ràng nắm giữ để cho vạn vật bi thương năng lực a. Thiên Cơ Tử gật đầu một cái, không sai, bọn họ nhất tộc là hiếm thấy có thể khống chế vạn vật tình cảm tộc đàn một trong. Thiên Cơ Tử tâm lý vẫn còn có một đoạn văn, thiên khốc tộc mệnh tinh, chính là thiên khốc tinh, mà thiên khốc tinh lại là sao vũ khúc một trong phụ tinh, Tần Tinh dưới khỏa muốn giải đóng tinh thần, chính là võ khúc đi, lúc này, nắm giữ thiên khốc tinh làm mệnh tinh Long Lệ vừa vặn xuất hiện, hết thảy các thứ này, đến tột cùng là trùng hợp, vẫn có yên sắp xếp. Chương 495, Tam Đại Đế Tộc. Sau nửa canh giờ, Long Lệ đã một lần nữa xuất hiện tại trong thánh địa, mà kia trăm tên tinh vương cao thủ, tính cả Mạc Đồng tại bên trong, tuy rằng cũng chưa chết, nhưng mà từng cái tuy nhiên cũng trở nên giống như thất hồn lạc phách một dạng, cặp mắt vô thần, tinh thần lỏng lẻo, từ đầu tới cuối duy trì đến vẻ mặt bi thương, đối với bên ngoài tất cả, không phản ứng chút nào. Thậm chí đối với bọn họ thượng cẳng chân hạ cẳng tay, bọn họ đều là thờ ơ bất động, cái này khiến Tần Tinh đều là cảm thấy âm thầm lấy làm kỳ. Phân phó cổ thượng dẫn người đưa bọn họ tất cả đều đi trước nhốt. Đối mặt Tần Tinh, Long Lệ cũng đã tháo xuống cái kia khóc mặt mũi cụ, trên mặt lại lần nữa lộ ra nụ cười nói, Tần huynh đệ, xem ra làm phiền ngươi, thật đúng là không phải bình thường nhỏ a. Tần Tinh khẽ mỉm cười nói, hiện tại những phiền toái này, tựa hồ Long huynh cũng có phần rồi. Hai người hai mắt nhìn nhau một cái, không nén nổi đồng thời cất tiếng cười to. Nguyên lai, bất kể là Mạc Đồng xuất hiện, vẫn là Tiếu Lão và người khác lần thứ hai xâm nhập, Long Lệ cùng Tần Tinh đều là đã biết được. Vốn là Tần Tinh là chuẩn bị xuất thủ đối phó kia trăm tên tinh vương cao thủ, nhưng lại bị Long Lệ cho ngăn cản, lý do chính là từ mình lập xuống quy củ, hôm nay có người không dám vị, đó chính là đối với mình khiêu khích, cho nên hắn muốn đích thân xuất thủ. Ngay sau đó Long Lệ xuất hiện, về phần cố ý để cho chạy Tiếu Lão những người này, cũng là vì đem Mạc Đồng dẫn ra ngoài. Hôm nay Long Lệ thương thế tuy rằng chưa từng khỏi bệnh, nhưng là đối phó chỉ là 5 bước 6 bước tinh vương, vẫn là dễ như trở bàn tay, huống chi hắn thiên khốc tộc năng lực đặc thù, chính là khống chế hắn nhân tình cảm giác. Nếu Long Lệ kiên trì xuất thủ, đây cũng là có nghĩa là, hắn đồng dạng sẽ lọt vào cùng Âm Dương Vương tộc đối lập bên trong, bất quá đây cũng là tất nhiên, dù sao hắn lần bị thương này căn nguyên, cũng là bởi vì Âm Dương Vương tộc tộc trưởng Mạc Âm Dương. Hắn và Âm Dương Vương tộc phòng, đúng như chính hắn từng nói, là không chết không thôi kết quả rồi. Long Lệ thu liếm tiếng cười, nghiêm mặt nói, Tần huynh đệ, thứ lỗi ta nói thẳng, những phiền toái này, ta còn không để vào mắt, nhưng mà, người bất đồng, dựa vào ngươi thực lực trước mắt, cho dù ngươi có cái kia cổ quái bản cờ, đừng nói tinh quân rồi, coi như là 7 bước 8 bước tinh vương, ngươi đối phó sợ rằng đều chuyện rất khó khăn. Mặc dù Long Lệ không nhìn thấu Tần Tinh tu vi, nhưng lại có thể suy đoán ra Tần Tinh thực lực chân chính, nhãn lực xác thực kinh người. Hắn lời nói này, cũng là đang vì Tần Tinh cân nhắc, tuy rằng hôm nay có hắn tại đây, đủ để giúp Tần Tinh tạm thời giải quyết một chút phiền toái. Nhưng mà vạn nhất Tần Tinh đơn độc gặp được cao thủ, vậy liền nguy hiểm. Long Lệ lời nói khiến cho Tần Tinh trong lòng hơi động, mình đang giàu gì làm sao thần tốc tăng thực lực lên, nếu Long Lệ nói như vậy, chẳng lẽ hắn biết rõ biện pháp gì tốt sao? Dù sao Long Lệ tại trên thôn thiên tinh sinh hoạt thời gian đã cực kỳ đã lâu, lại thêm hắn lại là tinh quân cao thủ, biết rõ sự tình khẳng định so với người khác nhiều hơn một chút. Ngay sau đó Tần Tinh cũng không giấu giếm nói, ta biết, ta cũng muốn nhanh lên một chút để thăng tu vi. Nhưng mà ta con đường tu luyện, có chút cùng người khác bất đồng, sợ rằng trong thời gian ngắn, không có cách nào đem thực lực lần nữa tăng lên. Long Lệ bỗng nhiên quay đầu nhìn một chút thánh địa bốn phía, khẽ mỉm cười nói, Tần huynh đệ, thánh địa ta cũng đi qua mấy chỗ, nhưng mà giống như tại đây sạch sẽ như vậy, ta còn thực sự là lần đầu tiên thấy. Trong thánh địa ngoại trừ tinh thạch ra, nhiều nhất chính là tinh hỏa thú, mà ở tại đây, một cái tinh hỏa thú đều không thấy được, cho nên Long Lệ mới có thể cố ý nói như vậy. Tần Tinh bỗng nhiên vẫy tay, liền nghe được phù phù một tiếng nước chảy truyền đến, kèm theo một đạo hồng quang bắn ra, trực tiếp rơi vào Tần Tinh trong tay. Đến dĩ nhiên chính là tiểu hỏa, kỳ thực hắn từ đầu đến cuối ngay tại trong đầm nước hấp thu tinh khí chi thủy, chỉ bất quá hắn sinh mệnh hình thức tương đối đặc biệt, cho nên Long Lệ căn bản chưa từng phát hiện. Tần Tinh đem tiểu hỏa bình thường giơ lên, mà tiểu hỏa vốn là thân mật ôm lấy Tần Tinh bàn tay, nhưng mà ngay sau đó, từng đạo tia lửa liền từ hắn kia nho nhỏ trên thân thể bỗng nhiên bắn ra, ở trên không trong hóa thành từng con hình thái hung mãnh tinh hỏa thú, xoay quanh tại Long Lệ bốn phía. Đột nhiên xuất hiện tiểu hỏa cùng tinh hỏa thú, để cho Long Lệ ánh mắt lộ ra vẻ kinh ngạc, hiển nhiên hắn cũng chưa từng thấy qua loại này đặc biệt tồn tại. Tần huynh đệ, người đã có bản lãnh này, vậy ta ngược lại có một phương pháp, có lẽ có thể giúp đỡ người thần tốc tăng thực lực lên. Tần Tinh trong mắt sáng lên nói, biện pháp gì? Long Lệ không có trực tiếp trả lời, mà là hỏi cái vấn đề, người có biết, vì sao trên thôn thiên tinh chỉ có tam đại đế tộc? Cái vấn đề này để cho Tần Tinh cảm thấy không hiểu, tam đại đế tộc xuất hiện, từ song liền là bởi vì bọn hắn thực lực mạnh nhất, trải qua vô tận chém giết sau đó, từng bước quật khởi, nơi nào còn có nguyên nhân gì? Nhìn đến Tần Tinh lắc đầu, Long Lệ cười nói, bởi vì tam đại đế tộc chiếm cứ ba cái địa phương, theo ta đoán, đây ba cái địa phương, khả năng chính là thôn thiên tinh tinh linh ba chỗ nguyên thần nơi ở. Tần Tinh trên mặt lộ ra vẻ khiếp sợ, nhưng mà chẳng kịp chờ hắn mở miệng, Long Lệ đã tiếp tục nói đi xuống nói, ta cái suy đoán này, cũng không phải là bỗng dưng tưởng tượng, mà là có chút căn cứ vào. Tam đại đế tộc nắm giữ năng lực đặc thù, chỉ sợ ngươi cũng không biết, ta liền cùng ngươi đơn giản nói một chút. Nuốt vô đế tộc, nắm giữ thôn vệ năng lực, bọn họ có thể thôn vệ vạn sự vạn vật, thậm chí bao gồm người khác công kích, đương nhiên, cũng nhất định phải khi bọn hắn bản thân thể có thể đủ trong giới hạn chịu đựng. Thiên nguyệt đế tộc, bọn họ tinh hồn cường đại dị thường, đặc biệt là tinh hồn công kích, càng làm cho người khó lòng phòng bị. Bái tinh đế tộc, đây nhất tộc quỷ dị nhất, bọn họ tựa hồ nắm giữ đủ loại năng lực, bởi vì bọn hắn có thể thông qua quỷ lại tinh thần, cho nên để cho mình trong vòng thời gian ngắn có sẵn nên tinh thần năng lực đặc thù. Nói thí dụ như, nếu mà bọn họ bái ta thiên khốc tộc mệnh tinh, là có thể trong vòng thời gian ngắn ta nắm giữ thiên khốc tộc năng lực, thậm chí có thể thi triển ra chỉ có ta thiên khốc tộc biết được tinh kỹ, tựa như cùng ban nãy ta thiên khốc tri âm. Khi Long Lệ nói tới chỗ này thời điểm, vốn là đang yên đang lành ngồi Tần Tinh, đã mạnh mẽ đứng lên, từ trước đến giờ bình tĩnh không lay động trên mặt, cũng là bị nồng đậm khiếp sợ nơi hoàn toàn tràn ngập, thế cho nên Long Lệ không thể không tạm thời đánh ngừng câu chuyện, nghi hoặc nhìn đến Tần Tinh. Tần Tinh thật sự là không có cách nào lại tiếp tục giữ vững bình tĩnh rồi, bởi vì Long Lệ theo như lời đây tam đại đế tộc năng lực đặc thù, hiển nhiên chính là bản thân Tần Tinh có ba loại năng lực đặc thù. Thôn vô tộc thôn phệ, tương đương với Tần Tinh bắt nguồn từ yểm thú nơi đạt được thôn phệ năng lực, tạo thành thôn phệ tinh hồn. Bái tinh tộc bái tinh, chẳng phải cùng vạn nghĩ chi ảnh có thể mô phỏng vạn sự vạn vật năng lực rất giống nhau, cũng chính là Tần Tinh vạn suy nghĩ tinh hồn. Lại thêm Tần Tinh nghịch thiên tinh hồn, tam đại tinh hồn, tính gộp lại, nếu mà dứt bỏ tu vi mà nói, sợ rằng không có bất kỳ người nào có thể cùng Tần Tinh so sánh tinh hồn cường đại, thiên nguyệt tộc cũng không thể. Đây rốt cuộc là chuyện gì? Vì sao thôn thiên tinh tam đại đế tộc năng lực đặc thù, vậy mà liền cùng ta ủng có năng lực hoàn toàn giống nhau? Lẽ nào đây thôn thiên tinh, chính là kiếp trước ta một tay sáng tạo ra? Thậm chí, vạn hiển chung người sau lưng, chính là kiếp trước ta sao? Ta chính là cái kia muốn thành thần người. Một khắc này, Tần Tinh não bên trong lập tức nghĩ tới những vấn đề này, mà cũng chính bởi vì những vấn đề này, để cho hắn đột nhiên biến mất hết hồn vía lên. Nguyên bản hắn đối với sáng tạo ra hôm nay thôn thiên tinh người, là ghét cay ghét đắng, vì ích kỷ cá nhân, liền đem vô số tộc đàn sinh mệnh trở thành tùy ý vật hy sinh, loại người này căn bản không xứng sống sót ở trên đời này. Nhưng là bây giờ, hắn lại đột nhiên phát hiện, cái người này, lại có khả năng chính là từ mình, có thể tưởng tượng được đối với hắn đả kích có bao nhiêu đánh. Thiên cơ tử cũng là bị Long Lệ mà nói cho chấn động đến, Tần Tinh nghĩ đến những vấn đề kia, hắn tự nhiên cũng nghĩ đến, mà nhìn đến Tần Tinh kia mặt tràn đầy sợ hãi tinh hồn, hắn chỉ có thể trước tiên mạnh mẽ đem chính mình khiếp sợ chế trụ, hướng về phía Tần Tinh quát, Tần Tinh, tỉnh táo lại, kiếp trước ngươi, tuyệt đối không có năng lực làm ra hết thảy các thứ này. Mà bây giờ Tần Tinh, chỗ nào có thể nghe lọt thiên cơ tử an ủi, trong óc hắn đã loạn thành một đoàn, chỉ là không ngừng lặp lại đến những vấn đề này. hướng theo Tần Tinh thần trí đã từng bước bắt đầu lọt vào điên cuồng, Tử Châu Tinh không vậy mà cũng dữ dội run rẩy, đặc biệt là Thất Sát Tinh, càng là đang dục dịch, bao phủ tại bốn phía phong ấn tỏa liên đều là rõ ràng hiện ra ra. Thiên Cơ Tử sắc mặt ngưng trọng, hắn biết rõ mình nhất định phải nghĩ cái biện pháp để cho Tần Tinh tỉnh táo lại, không thì nếu mà mặc cho hắn loại này phát triển tiếp mà nói, đem vô cùng có khả năng để cho Thất Sát Tinh phong ấn đánh văng ra. Thất Sát xem ra đã giác tỉnh, chỉ là bởi vì phong ấn tồn tại, để cho hắn không cách nào thật đang xuất hiện, cho nên hắn vô thời vô khắc đều đang nghĩ biện pháp trốn khỏi. Nghĩ tới đây, Thiên Cơ Tử bỗng nhiên cắn răng nói, Tần Tinh, ta có thể cam đoan với ngươi, ngươi ở nơi này chúng ta nhìn thấy liên quan tới ngươi trí nhớ kiếp trước, đều là thật sự. Ngay tại Thiên Cơ Tử tiếng nói vừa mới hạ xuống đồng thời, tinh không bên trong, đột nhiên xuất hiện một đạo màu tím giống như cự long một bản lôi đình, mang theo có thể hủy thiên diệt địa lực lượng khủng bố, gầm thét xông về Thiên Cơ Tử. Rắc rắc, màu tím lôi đình, mạnh mẽ bổ trúng Thiên Cơ Tử, nhất thời để cho toàn thân bao phủ tại giữa tử quang, ngũ quan vặn vẹo, vô cùng thống khổ. Lôi minh tiếng vang lớn, rốt cuộc để cho Tần Tinh phục hồi tinh thần lại, mà nhìn thấy Tử Châu bên trong một màn này, càng làm cho hắn sắc mặt đại biến, nghịch thiên tinh hồn bất thình lình hướng về màu tím lôi đình vọt tới. Chỉ tiếc, không đợi tới gần lôi đình, Tần Tinh tinh hồn liền bị một cổ lực lượng cho trực tiếp chấn động bay ra, mà lúc này lôi đình cũng vừa vặn biến mất, lộ ra đã lần nữa lọt vào hôn mê Thiên Cơ Tử. Thiên Cơ Tinh trên bắn ra một đạo tia sáng màu vàng, bọc lại Thiên Cơ Tử thân thể, đem hắn cho chậm rãi kéo vào Thiên Cơ Tinh trong, Tử Châu bên trong rốt cuộc lại lần nữa trở về yên lặng. Thiên Cơ Tử, Tần Tinh sắp rách ra, hắn đương nhiên biết rõ, Thiên Cơ Tử là vì để cho mình tỉnh táo lại, không để ý bản thân an nguy, nói không nên nói, cho nên bị Tử Châu công kích. Chính là đối mặt Tử Châu lực lượng, Tần Tinh căn bản là không có cách chống lại, cho nên chỉ có thể trơ mắt nhìn đến Thiên Cơ Tử bị mang về Thiên Cơ Tinh. Bất quá, Thiên Cơ Tử bỏ ra cuối cùng không có uổng phí, bởi vì hắn câu nói kia, thành công để cho Tần Tinh khôi phục tỉnh táo, hơn nữa không suy nghĩ lung tung nữa. Đặc biệt là hắn khẳng định, Tần Tinh tại Thiên Cơ Tử mấy người bọn họ đó nhìn thấy trí nhớ kiếp trước, vậy mà toàn bộ đều là thật sự. Hít một hơi thật sâu, Tần Tinh đứng tại to lớn tinh không bên trong, hướng về phía Thiên Cơ Tinh yên lặng nói, Thiên Cơ Tử, ngươi yên tâm, nếu ta có thể để ngươi tỉnh lại hai lần, như vậy ta liền nhất định có thể để ngươi lần nữa thức tỉnh. Tần Tinh khôi phục yên tĩnh, lại lần nữa nhìn về phía Long Lệ nói, Long huynh, ngại ngùng, vừa mới có chút thất thố. Kỳ thực Tần Tinh ban nãy biểu hiện, nào chỉ là có chút thất thố, nhưng mà Long Lệ cũng thông minh cũng không có đi bào căn vấn đề, giống như là tất cả cũng chưa từng xảy ra một dạng, gật gật đầu nói, nếu mà Tần huynh đệ muốn phải nhanh chóng để thăng tu vi mà nói, hơn nữa lại không sợ hãi tinh hỏa thú, ngược lại là có thể đi Tam Đại Đế Tộc Thánh Địa đi thử vận khí một chút. Tần Tinh ban đầu dự định đi chuyến Thiên Nguyệt Đế Tộc, gặp một chút Tần Nguyệt pho tượng, chỉ là từ đầu đến cuối không yên lòng cổ thượng và người khác an nguy. Hôm nay Long Lệ mà nói chính là để cho hắn kiên định cái ý nghĩ này, gật gật đầu nói, được, chờ ta đem ta người tặng đến Cự Linh Vương tộc phụ cận sau đó, liền biết đi tới Thiên Nguyệt Đế Tộc. Đưa đến Cự Linh Vương tộc phụ cận, Long Lệ đưa tay vuốt ve mình cầm, chỉ chốc lát sau, bỗng nhiên nhìn về phía Tần Tinh nói, Tần huynh đệ, người Tần Thiên tộc có tuyển người không rồi sao? Chương 496, Long Lệ gia nhập, trên thôn Thiên Tinh, chỉ có tộc đàn, không có môn phái, mà phản bội tộc cũng là tối kỵ nhất húy, cho nên mỗi cái tộc đàn từ trước đến giờ chỉ có cả tộc quy thuận, không tồn tại cái chiêu gì người câu chuyện. Nhưng mà Long Lệ chợt hỏi Tần Tinh, Tần Thiên tộc có tuyển người không, trong lời nói ý là rõ ràng, cũng để cho Tần Tinh vì đó vui mừng nói, nếu mà Long huynh chịu gia nhập Tần Thiên tộc ta, ta giơ hai tay hoan nghênh. Long Lệ khẽ mỉm cười nói, ta ngược lại cũng là một người cô đơn, phiêu bạc có chút mệt mỏi, phát hiện đây Ngũ Tiêm Sơn hoàn cảnh cực kỳ tốt, toàn bộ muốn phải ở lại chỗ này, ở lâu dài không đi. Nói xong lời cuối cùng, Long Lệ trên mặt tuy rằng vẫn lộ vẻ cười, nhưng mà đáy mắt sâu bên trong chính là có đến một tia không cách nào che giấu bi thương. Trên thôn Thiên Tinh, tất cả mọi người đều biết rõ Long Lệ tự tay tiêu diệt mình tộc đàn, cho nên đối với hắn là xa lánh, bất quá Tần Tinh thông qua cùng Long Lệ tiếp xúc, chính là có thể cảm giác được, loài rồng tuyệt đối không phải là loại người này. Cho dù Long Lệ thật làm ra chuyện như vậy, cũng nhất định là có chính hắn bất đắc dĩ nổi khổ, chỉ có điều những khổ này chung, nếu mà hắn không muốn nói, Tần Tinh cũng sẽ không đi hỏi. Bất quá bất kể nói thế nào, Long Lệ chịu gia nhập Tần Thiên tộc, rõ ràng chính là đang vì Tần Tinh giải quyết khó khăn, vừa xem như báo đáp Tần Tinh ân cứu mạng, cũng là thật lòng đem Tần Tinh trở thành bằng hữu tiếp đãi. Đối với Tần Tinh lại nói, càng là giống như trận mưa đúng lúc một dạng, giải quyết xong trong lòng của hắn rất nhiều quấy nhiễu. Có một vị tinh quân cao thủ tồn tại, tin tưởng cho dù là Tam Đại Đế tộc đều sẽ có cấm kỵ húy, cho nên để cho Tần Thiên tộc an nguy có bảo đảm, Tần Tinh cũng có thể yên tâm đi tới Thiên Nguyệt Đế tộc. Đứng dậy, Tần Tinh hướng về phía Long Lệ hai tay ôm quyền, vái chào cuối cùng nói, hoan nghênh Long huynh, gia nhập Tần Thiên tộc ta. Tần Tinh cũng không có nói cảm ơn, vẫn là câu nói kia, có một số việc, không phải đơn giản cảm ơn hai chữ là có thể báo đáp. Long Lệ cười lớn đứng dậy, đưa tay đem Tần Tinh cho đỡ nói, ha ha, Tần huynh đệ khách khí, bất quá ta cũng nói rõ mất lòng trước được lòng sau, ta còn, Tần Thiên tộc còn, nhưng mà nếu như ta chết rồi, vậy ta coi như không gánh nổi Tần Thiên tộc rồi. Tuy rằng giống như đùa giỡn một dạng, một câu nói hời hợt, nhưng đây cũng là Long Lệ cho Tần Tinh hứa hẹn, mà phần hứa hẹn này, cho dù là tương giao nhiều năm bạn già, cũng là quả thực quá nặng, càng không cần phải nói, hắn và Tần Tinh trong lúc đó nhận biết thời gian là ngắn như thế. Không khó nhìn ra, Long Lệ cũng là người trọng tình. Tần Tinh cũng cười nói, nếu mà Long huynh thật gặp cái gì ngoài ý muốn, như vậy ta cho dù đi khắp đây vô tận tinh không, cũng sẽ nghĩ biện pháp đem ngươi cấp cứu sống lại. Đây đồng dạng là Tần Tinh để cho Long Lệ hứa hẹn, tựa như cùng Tần Tinh đối với bản thân đã chết đi phụ thân hứa hẹn một dạng. Người khác ném thuộc về lấy đào, ta khi báo thuộc về lấy lý. Đôi câu nhìn như đùa giỡn hứa hẹn, lại đại biểu hai nam nhân cố định lòng tin, để cho giữa hai người hữu tình vô hạn thăng hoa. Sau đó, Tần Tinh liền phân phó cổ thượng, đem toàn bộ Tần Thiên tộc người triệu tập lại, hắn muốn đích thân hướng về phía tất cả mọi người giới thiệu, Long Lệ gia nhập Tần Thiên tộc sự tình. Khi cổ thượng bọn họ nhìn thấy Long Lệ, đặc biệt là nghe được Long Lệ vậy mà trở thành Tần Thiên tộc trong đại trưởng lão thời điểm, từng cái biểu hiện trên mặt đều là đặc sắc đến cực hạn. Đối với Long Lệ, cơ hồ mỗi người đều có thâm sâu sợ hãi, mà bây giờ một nhân vật như vậy, vậy mà cùng mình ở cùng một cái trong tộc, cái này lại để bọn hắn căn bản là không có cách tin tưởng. Tinh quân cao thủ, tại trên thôn thiên tinh này, tuyệt đối là đứng tại đỉnh phong nhất số ít một đám người, mà nhưng phàm là nắm giữ tinh quân cao thủ tộc đàn, kém nhất cũng sẽ là vương tộc, hơn nữa còn là nhất lưu vương tộc, có thể có được đế tộc coi trọng. Nói cách khác, hiện tại Tần Thiên tộc, hoàn toàn có thể xưng là Tần Thiên vương tộc, nắm giữ cùng cái khác đại đa số vương tộc hò hét năng lực, thậm chí giống như cự linh vương tộc những này không có tinh quân cao thủ vương tộc, càng không dám lại chủ động trêu chọc. Cổ thượng, Phong Hổ, Hồ Bất Mị và người khác, mỗi một người đều là giống như đang nằm mộng, không nói chấn cổ tộc những này nguyên bản là nằm ở tầng dưới chót tộc đàn, coi như là hổ mãng tộc bọn họ tuy rằng thuộc về binh tộc, nhưng trên thực tế cũng là binh tộc bên trong lót đáy tồn tại, mà bây giờ, chính là đột nhiên bước vào vương tộc hàng ngũ. Chân chính một bước lên trời, Long Lệ tuy rằng uy danh vang dội, nhưng mà tại Tần Thiên tộc mặt người trước, lại như cũ kia là phó tươi vui thư sinh bộ dáng, căn bản không có chút nào lên mặt. Tại Tần Tinh giới thiệu xong mình sau đó, hắn còn lấy ra mình khóc mặt mũi cụ, đưa cho cổ thượng, để cho hắn đem mì này cụ tiếp tục đặt ở trên đài cao. Nhìn đến trên mặt mọi người đặc sắc thần sắc phản ứng, Tần Tinh há có thể không đoán ra bọn họ ý nghĩ, nhưng là mình nhưng căn bản không quan tâm những này, cái gì vương tộc đế tộc, cùng mình không có một chút quan hệ. Long Lệ gia nhập, chẳng qua là để cho mình có thể yên lòng rời đi nơi này. Nhưng mà hắn cũng không biết, không bao lâu, Tần Thiên tộc, liền chân chính bước vào vương tộc hàng ngũ. Bởi vì khi Long Lệ gia nhập Tần Thiên tộc tin tức truyền sau khi đi ra ngoài, đừng nói Ngũ Tiêm Sơn rồi, toàn bộ thôn Vô Châu đều bị kinh hãi, nhất thời liền có vô số tộc đàn chen chúc mà đến, có là phái gia trong tộc cao thủ, có thậm chí là cả tộc trực tiếp di chuyển mà đến, mục đích chỉ có một, mấy chính là chủ động yêu cầu quy thuận Tần Thiên tộc. Trong đó thậm chí bao gồm không ít ban đầu thuộc về Cự Linh Vương tộc tộc đàn. Đây chính là tinh quân cao thủ cường đại trực tiếp nhất biểu hiện, mỗi cái tiểu tộc quần cũng muốn phụ thuộc cường giả, cho nên có thể càng tốt hơn sinh tồn được. Tuy rằng Tần Thiên tộc thực lực tổng thể vẫn là kém xa tít tắp Cự Linh Vương tộc, nhưng mà chỉ bằng mượn Long Lệ đây một vị tinh quân cao thủ, cũng đủ để trấn nhiếp tương đối lớn bộ phận tộc đàn. Tự nhiên, quy thuận Tần Thiên tộc tộc đàn, cũng chỉ có thể thu được càng lớn hơn trình độ bảo hộ. Tần Tinh cũng chuẩn bị ly khai Ngũ Tiêm Sơn rồi, mà trước khi đi, cùng Long Lệ lần nữa thâm đàm một phen, đối với thôn Thiên Tinh tình huống, cũng là có kỹ lưỡng hơn hiểu rõ. Sở dĩ Long Lệ sẽ cho rằng, Tam Đại Đế tộc quật khởi cùng thôn Thiên Tinh tinh linh nguyên thần có liên quan, là bởi vì hắn từng tại nuốt vô đế tộc bên trong, thấy qua một cái nguyên thần. Mặc dù cũng không nhìn thấy toàn cảnh, nhưng mà hắn lại mơ hồ nhìn được rồi cái này nguyên thần có đến một há to mồm, phảng phất có thể nuốt vào tất cả, cực kỳ phù hợp thôn vô tộc năng lực đặc thù. Tần Tinh chính là có thể tiến hơn một bước khẳng định, thôn Thiên Tinh cái này nguyên thần, cùng mình thấy qua yểm thú hình tượng, chênh lệch không bao nhiêu. Một vấn đề cuối cùng, Tần Tinh tuy rằng sắc mặt yên lặng, nhưng mà trong mắt chính là để lộ ra vẻ khát vọng, Long huynh, người có biết hay không, biện pháp ly khai thôn Thiên Tinh. Đây là Tần Tinh quan tâm nhất vấn đề, hơn nữa hắn tin tưởng, nếu quả thật có biện pháp ly khai thôn Thiên Tinh mà nói, như vậy thân là tinh quân cao thủ Long Lệ, tất nhiên biết rõ. Quả nhiên, tại Tần Tinh hỏi xong cái vấn đề này sau đó, Long Lệ trên mặt lộ ra một tia do dự, Tần Tinh cũng không có thúc hắn, liền quy định như vậy nhất định nhìn đến hắn. Sau một hồi lâu, Long Lệ đột nhiên cắn răng nói, mà thôi, ngược lại ta tin tưởng ngươi khẳng định sớm muộn sẽ trở thành tinh quân, đến lúc đó ngươi cũng sẽ biết, hiện tại sớm nói cho ngươi biết cũng không sao, có. Một cái có chữ, nhất thời để cho Tần Tinh tâm trong nháy mắt thực tế lại, nguyên lai, thôn thiên tinh thật có thể rời đi. Bất quá, theo ta được biết, cho tới bây giờ, chỉ có một người cuối cùng ly khai thôn thiên tinh, trừ hắn ra, bao gồm ta đây bên trong, không ai còn có thể thành công. Đối với điểm này, Tần Tinh ngược lại không có có ngoài ý muốn, cái phương pháp này khẳng định hết sức khó khăn, nếu không mà nói, sớm nên phải có người ly khai. Bất quá, nếu có người có thể thành công, kia Tần Tinh tin tưởng chính mình cũng có thể làm đến. Long Lệ hít một hơi thật sâu, giảm thấp thanh âm nói, Tần huynh đệ, biện pháp ly khai thôn thiên tinh, chỉ có tinh quân trở lên cao thủ có thể biết được, hơn nữa nghiêm cấm nói cho những người khác, cho dù là con trai mình đệ tử cũng không được. Tần Tinh cũng trịnh trọng gật đầu nói, ta biết, cái biện pháp này, gọi là xông vào tinh môn. Xông vào tinh môn, Tần Tinh cho tới bây giờ chưa có nghe nói qua, tự nhiên cũng không biết bí ẩn trong đó, chỉ có thể tiếp tục chờ đợi Long Lệ nói một chút. Tinh môn chính là từng đạo nhìn như bình thường đại môn, nhưng mà mỗi người tiến nhập trong môn sau đó, gặp được tình hình chính là cũng không giống nhau. Người xông vào sau một cánh cửa vũ trụ, ngay lập tức sẽ xuất hiện đạo thứ hai tinh môn, tổng cộng có bao nhiêu đạo tinh môn, không có ai biết được, bởi vì xông qua liền sẽ trực tiếp ly khai, nhưng ta biết xông qua xa nhất một người, chính là bái tinh đế tộc tộc trưởng, bái vạn tinh, hắn tổng cùng xông qua rồi 7 đạo tinh môn, cuối cùng lại nhưng vẫn bị đưa trở về. Người thì sao, ta, Long Lệ tự giễu cười một tiếng nói, hai đạo. Tần Tinh tuy rằng sớm có chuẩn bị, đây tinh môn tất nhiên rất khó xông vào, nhưng lại cũng thật là không có ngờ đến, vậy mà khó đến trình độ này, lấy Long Lệ một vân tinh quân thực lực, vậy mà chỉ có thể xông qua hai đạo tinh môn. Vậy bái vạn tinh là cái tu vi gì? Ba vân tinh quân, Long Lệ hiển nhiên biết rõ Tần Tinh ý tứ, nói tiếp, xông vào tinh môn, cố nhiên là đến tinh quân sau đó mới có thể đi vào đi, nhưng là chân chính có thể xông qua, lại không phải hoàn toàn dựa vào thực lực, ta cảm thấy, vận khí thành phần càng nhiều. Bởi vì năm đó xông ra đi người kia, cũng bất quá mới ba vân tinh quân mà thôi. Dựa vào vận khí, cái này khiến Tần Tinh trong lòng khẽ động, vận khí bản thân tựa hồ từ trước đến giờ cực tốt, nếu quả thật bằng vào vận khí mà nói, vậy mình xông ra tinh môn cơ hội, có thể hay không so sánh người khác lớn một chút đâu. Long huynh, kia tinh môn đến tột cùng ở tại nơi nào? Long Lệ liếc mắt nhìn chằm chằm Tần Tinh nói, ta biết ngươi khẳng định muốn đi nhìn thử một chút, người khác không thể đi, ngươi ngược lại là có thể. Bởi vì ngươi tu vi thật sự, không có người có thể nhìn thấu, bất quá, ngươi tốt nhất thay đổi tướng mạo, hơn nữa nhìn nhìn là tốt rồi, 1.000 vạn không cần đi nếm thử, xông vào tinh môn rất nguy hiểm, thậm chí có thể chết ở tinh trong môn phái. Ta xông qua 3 lần, 2 lần đều là tại đạo thứ 3 tinh môn nơi thất bại, tuy rằng cuối cùng còn sống, nhưng mà 3 lần bị thương, so với lần này tới đều muốn nặng nhiều, nghỉ ngơi thời gian rất lâu mới khỏi bệnh. Tần Tinh gật đầu một cái, hắn biết rõ Long Lệ đây là đang vì mình tốt. Bất quá, cho dù nguy hiểm, nếu mà khả năng mà nói, mình khẳng định còn muốn thử một chút. 3 ngày sau, Tần Tinh ly khai Ngũ Tiêm Sơn, hơn nữa vì Tần Thiên tộc an toàn cân nhắc, hắn cố ý đi giống trống khua chiêng, để cho tất cả mọi người đều biết rõ. Mục đích, dĩ nhiên là muốn đem những cái kia âm thầm từ đầu đến cuối nhìn chằm chằm Tần Thiên tộc người sự chú ý, tập trung đến trên người mình, dù sao cho đến bây giờ, Long Lệ tu vi vẫn chưa có hoàn toàn khôi phục, có thể giúp đỡ hắn tiết kiệm chút khí lực, giảm bớt một chút phiền toái. Cùng lúc đó, Âm Dương Vương tộc nhị trưởng lão Mạc Thần Sinh cũng đã biết đồ đệ mình và 100 tên cao thủ thất thủ tại Tần Thiên tộc sự tình. Tuy rằng hận đến là cắn răng nghiến lợi, nhưng lại cũng không thể tránh được, dù sao Long Lệ, đồng dạng là hắn cũng không dám trêu chọc tồn tại. Bất đắc dĩ, hắn chỉ có thể tới rồi Mạc Âm Dương mật thất lúc trước, đem việc này cặn kẽ trải qua từng cái hội tụ báo ra, mà đợi sau một hồi lâu, bên trong mới truyền ra Mạc Âm Dương âm thanh, chuyện này ngươi không cần xen vào nữa, qua mấy ngày, ta sẽ khiến Mạc Vấn Thiên xử lý. Mạc Thần Sinh vừa nghe nhất thời cuống lên, để cho Mạc Vấn Thiên xử lý, cũng chỉ có nghĩa là tộc trưởng nhất định là nhìn chúng Tần Tinh tinh mệnh sư thân phận, phải dùng Tần Tinh đến tác thành Mạc Vấn Thiên, cứ như vậy, cháu mình thù liền báo không được. Tộc trưởng, ta, ngay tại Mạc Thần Sinh muốn lại cố gắng một chút, đem chuyện này nhận hết đến trên người mình thời điểm, liền nghe được hô một tiếng, kia tát hắn cho tới bây giờ không thấy mở ra mật thất chi môn, vậy mà mở ra. Chương 497, đánh với ta một trận. Trong môn, một cái mặt nở nụ cười anh tuấn nam tử trẻ tuổi xuất hiện ở Mạc Thần Sinh phía trước, nhị trưởng lão, người phải không nghe tộc trưởng mà nói, vẫn là cho là ta không đủ tư cách xử lý chuyện này. Nhìn thấy người đàn ông này, Mạc Thần Sinh sắc mặt đột nhiên biến đổi, hắn tự nhiên biết rõ,

Nhìn thấy mình hai tia chớp không công mà về, Lôi Thiên Lý lòng háo thắng đã bị Liêu đẩy đến cực hạn, bước ra một bước, thi triển ra xếp tinh không thân pháp, bất ngờ liền đuổi tới Tần Tinh bên cạnh. Ngươi vì sao không đồng ý đánh với ta một trận? Tần Tinh cảm giác mình đầu đều trở nên lớn, làm sao còn có kiểu người này, nếu được xưng thiên tài, lẽ nào liền điểm này nhãn lực cũng không có. Liền thực lực mạnh yếu cũng không nhìn ra được, mình không phải là tinh vương, không cách nào thi triển xếp tinh không thân pháp, cho nên căn bản không có khả năng vứt bỏ Lôi Thiên Lý, huống chi, mình là muốn đi tới tinh môn nơi ở, không thể để cho ra người biết được, bất đắc dĩ, Tần Tinh chỉ đành phải thỏa hiệp nói, được rồi, người muốn chiến, vậy liền chiến. Nhìn thấy Tần Tinh rốt cuộc đáp ứng, Lôi Thiên Lý nhất thời mặt lộ vẻ vui mừng nói, ha ha, tốt, chúng ta chuyển sang nơi khác. Tần Tinh lắc lắc đầu nói, không cần, chỉ cần ngươi có thể tiếp ta một chỉ, coi như ngươi thắng. Vừa dứt lời, Tần Tinh trên đỉnh đầu đã xuất hiện một cái thiêu đốt hỏa diễm to ngón tay lớn, mang theo nóng bỏng nhiệt độ cùng áp lực vô biên, hướng về Lôi Thiên Lý nhẹ nhàng điểm lại đi. Chương 498, Lôi Điện Chi Lực, trong tiếng nổ, Lôi Thiên Lý liền bị đây thiên cơ chỉ cho điểm trúng, cả người lập tức hướng về phía dưới rơi xuống mà đi. Tần Tinh hạ thủ lưu tình, bởi vì hắn phát hiện Lôi Thiên Lý cố nhiên là chấp nhất điểm, nhưng dẫu gì mình không có phát hiện hắn xấu vết tích, huống chi, giết hắn, cũng biết đắc tội Lôi Minh Vương tộc, cho nên chỉ là điểm đến thì ngưng. Nhìn đến đã biến thành một cái chấm đen nhỏ Lôi Thiên Lý, Tần Tinh thở ra thật dài khẩu khí, trong đầu nghĩ lần này cái gia hỏa này cũng sẽ không lại quấn quýt lấy mình, cuối cùng cũng thoát khỏi. Thu hồi thiên cơ chỉ, Tần Tinh hướng về người kế tiếp truyền tống tinh trận vị trí chạy tới, nhưng mà vừa mới chuẩn bị bước, tinh hồn chi lực chính là đột nhiên phát hiện, rõ ràng đã bị mình đánh bại Lôi Thiên Lý, vậy mà lần nữa từ dưới lên vào tới, trong miệng vẫn còn ở kêu, vừa mới không coi là, ta còn chưa chuẩn bị xong. Tần Tinh chân kế tiếp lảo đảo một cái, suýt chút nữa từ không trung rớt xuống. Xoay người lại, Tần Tinh kia từ trước đến giờ yên lặng trên mặt cũng đã nhiều hơn mấy phần không kiên nhẫn. Gắt gao nhìn chằm chằm Lôi Thiên Lý nói, ngươi không sợ ta giết ngươi sao? Lôi Thiên Lý ưỡn ngực ngẩng đầu lên nói, giết ta, tính vào bản lĩnh ngươi. Một khắc này, Tần Tinh thật có đến muốn đem đối phương cho ngã xuống dưới trường ý nghĩ, nhưng mà nhất cuối cùng vẫn là nhịn được, gật gật đầu nói, đến đây đi, lần này ngươi công kích trước. Tần Tinh xem như đã nhìn ra, hoặc là mình liền thật giết Lôi Thiên Lý, hoặc là chính là cùng hắn hảo hảo chiến một lần, nếu không mà nói, mình là chắc chắn không thoát khỏi hắn. Được, Lôi Thiên Lý ngược lại cũng không khách khí, hít sâu một hơi, trên đỉnh đầu đột nhiên nổi lên một quả bị lôi điện vần quanh to lớn tinh thần, đồng thời thân thể bốn phía vậy mà đều xuất hiện từng đạo răng khắp nơi thiểm điện. Không thể không nói, mặc kệ Lôi Minh Vương tộc thực lực cuối cùng làm sao, nhưng mà loại này khống chế thiểm điện năng lực, thì triển ra chính là cực kỳ tráng lệ, đặc biệt là tại trong thị giác rất có chấn động. Lôi Thiên Lý khẽ quát một tiếng, tiếp chiêu đi, Lôi bảo, chỉ thấy hai tay của hắn ở trước người hư ôm thành tròn. Toàn thân thiểm điện trong nháy mắt vò tới trong miệng, ngay sau đó, một đạo to lớn lôi điện trụ bất ngờ từ trong miệng hắn phun ra, hướng về Tần Tinh ầm ầm kéo tới. Có ban nãy kinh nghiệm, lần này Tần Tinh cũng không dám lại trong nháy mắt đem Lôi Thiên Lý cho giết trong nháy mắt, bất quá vẫn không chuẩn bị xuất thủ, phá tinh chi thể triển khai, mặc cho đây đến một người lớn bằng lôi điện trụ lớn mạnh mẽ đụng vào trên người mình. Phá tinh chi thể cấp tốc tiêu hao, để cho lôi điện trụ lớn trong nháy mắt phân giải, hóa thành viên hình dáng từng quả điểm sáng. Toàn bộ xông vào trong cơ thể Tần Tinh. Đây cũng không phải là Tần Tinh lần đầu tiên dựa vào phá tinh chi thể để ngăn cản người khác công kích, cho nên hắn hồn nhiên không sợ hãi, ba bước tinh vương thực lực, còn không gây thương tổn được mình. Lôi điện chi lực vào cơ thể, để cho thân thể của hắn mỗi cái vị trí, trong nháy mắt liền có đôi chút thụ thương, mà những thương thế này lại trong nháy mắt bị sinh mệnh chi nguyên tu bổ. Nhưng mà ngay tại những này thương thế tu bổ sau đó, chính là để cho Tần Tinh trong lòng đột nhiên khẽ động, bởi vì hắn rõ ràng cảm giác những cái kia bị thương lại được chữa trị địa phương, so với trước kia đến, rõ ràng cường hóa chút. Không phá thì không xây được, phá sau rồi lập, Tần Tinh trong đầu toát ra đây tám chữ, cũng để cho hắn nhất thời có một tia hiểu ra. Bỗng nhiên, Tần Tinh hai tay thần tốc đánh ra một cái uy lực không lớn phong ấn, nghênh hướng kia vẫn chưa từng biến mất lôi điện quang trụ, sau đó hai mắt nháy mắt cũng không nháy mắt nhìn chằm chằm cái phong ấn kia. Chỉ thấy phong ấn tiến lên đón lôi điện, cũng là trong nháy mắt liền bị thiểm điện cho kích hủy. Nhưng mà ở tại hoàn toàn biến mất lúc trước, Tần Tinh lập tức lại lần nữa kết ra cái phong ấn này, trùm lên cái thứ nhất phong ấn bên trên. Lần này, phong ấn không bị trong nháy mắt đánh nát, mà là kiên trì mấy hơi thời gian, mới bắt đầu tan vỡ, mà Tần Tinh nhưng lại là kết xuất một cái giống nhau như đúc phong ấn, lần nữa che úp xuống. Liên tục mấy lần nếm thử sau đó, Tần Tinh phát hiện, phong ấn ở lôi điện chi lực công kích phía dưới, kiên trì thời gian cũng là càng ngày càng dài. Cái này khiến Tần Tinh càng thêm có thể xác định tự mình nghĩ đến kia tia hiểu ra, tinh tu giả đối với lôi điện chi lực, cơ hồ đều có một loại gần như bản năng sợ hãi, có phải hay không cũng bởi vì lôi điện chi lực lực tàn phá cực kỳ kinh người. Hơn nữa loại này phá hư, không hề chỉ nhằm vào thân thể, hẳn đúng là nhằm vào tất cả, bao gồm tinh kỹ, tinh khí, phong ấn đợi đã nào. Nói cách khác, lôi điện chi lực uy lực, hoàn toàn có thể bỏ qua tất cả phòng ngự. Nhưng mà, khi tất cả tại bị lôi điện phá hư sau đó, nếu như có thể thần tốc phục hồi như cũ mà nói, như vậy sẽ được cường hóa. Đây chính là phá sau rồi lập đạo lý. Lời như vậy, nếu như ta có thể khống chế lôi điện chi lực, như vậy ta hoàn toàn có thể dùng lôi điện chi lực đến không ngừng cường hóa ta tất cả, bất kể là thân thể, vẫn là tinh kỹ. Lấy lôi điện đến rèn luyện thân thể, kỳ thực cũng không phải là cái gì chuyện mới mẻ. Tần Tinh cũng từng nghe nói qua, có một chút đặc biệt tinh tu hoặc là thú tu, vì theo đuổi thân thể cường hãn, liền biết lấy thiên lôi đến rèn luyện thân thể của mình. Chỉ có điều, nguy hiểm tính rất lớn, cho nên cũng không thể thường thường tiến hành. Ban đầu bản thân Tần Tinh không có thử, cũng không tiện bừa thêm bình luận, nhưng là bây giờ có không có đích thân lĩnh hội sau đó, lại rốt cuộc minh bạch, lôi điện chi lực, xác thực có thể rèn luyện thân thể, thậm chí đối với khắp cả tu luyện, đều có tuyệt hảo tác dụng phụ trợ. Nghĩ tới đây, Tần Tinh ánh mắt đột nhiên nhìn về phía lôi thiên lý phía trên đỉnh đầu cái kia bị bao khỏa tại trong sấm sét to lớn tinh thần, bình tĩnh nói, đã như vậy, lôi thiên lý, ngươi lôi điện chi lực, ta muốn. Lôi minh vương tộc đối với lôi điện chi lực khống chế, tựa như cùng huyết vương tộc đối với huyết chi lực khống chế một dạng, cũng là thông qua mệnh tinh đến thi triển. Vì vậy mà chỉ cần Tần Tinh đem lôi thiên lý mệnh tinh hóa thành mình một con cờ trên bàn cờ, là có thể đồng dạng khống chế lôi điện chi lực. Tần Tinh trên đỉnh đầu xuất hiện một cái trắng đen xen kẽ bàn cờ to lớn này, trực tiếp hướng về lôi thiên lý mệnh tinh xoay tròn mà đi. Cùng lúc đó, Tần Tinh cũng là mắt lộ ra sát khí, cổ tay giương lên, trọng kiếm bất ngờ nắm, nặng 10 vạn cân số lượng, hướng về lôi thiên lý cấp thứ mà đi. Nguyên bản Tần Tinh thì không muốn giết lôi thiên lý, nhưng mà thứ nhất là lôi thiên lý hoàn toàn tự tìm chết, thứ hai nếu phát hiện lôi điện chi lực tác dụng thần kỳ, tự nhiên để cho Tần Tinh thay đổi ý nghĩ. Cướp đoạt người khác mệnh tinh, hóa thành mình sở hữu, tại người khác xem ra là không có khả năng chuyện, nhưng mà Tần Tinh có thể, chỉ là điều kiện tiên quyết là nhất định phải thôn vệ nguyên thần của đối phương hoặc là nguyên thần. Năm đó Tần Tinh chính là loại này thành công đem thôn thiên minh tưởng tâm kiều mệnh tinh, một khỏa trọng tinh biến thành quân cờ, cho nên để cho mình có được trọng tinh chi lực. Nhìn thấy Tần Tinh đỉnh đầu bay ra bàn cờ, lôi thiên lý sắc mặt không nén nổi biến đổi, bởi vì hắn nghe được liên quan tới Tần Tinh nhiều chuyện nhất vết tích, chính là một cái dung hợp âm dương, để cho tinh quân cao thủ đều trở nên động dung khủng bố bàn cờ. Hôm nay, hắn còn tưởng rằng đây chính là Tần Tinh này mặt bàn cờ, cho dù trong lòng không tin nữa những cái kia lời đồn đãi, nhưng cũng không dám chậm trễ chút nào, vội vã toàn bộ tinh thần mà chống đỡ, thậm chí đều không đi quản Tần Tinh đâm tới trọng kiếm. Nhìn đến lôi thiên lý ngưng thần nhìn chăm chú bàn cờ, vậy mà mặc kệ mình trọng kiếm, Tần Tinh có loại dở khóc dở cười cảm giác, thật không biết vị này cái gọi là thiên tài, cuối cùng có cái gì vượt trội địa phương. Mắt thấy trọng kiếm và bàn cờ đều đi tới lôi thiên lý trước người, đang lúc này, một cái thanh âm hùng hậu chính là đột nhiên vang dội, Tần Tiểu Hữu, hạ thủ lưu tình, cho lão phu cái mặt mũi. Tiếng nói vang dội đồng thời, một cái lôi điện ngưng tụ thành đại thủ, từ trên trời rơi xuống, bắt lại lôi thiên lý thân thể, đem hắn cho mạnh mẽ kéo tới mấy trăm trượng có hơn, tránh được bàn cờ cùng trọng kiếm. Ngay sau đó, một cái làn da ngăm đen đại hán xuất hiện ở mờ mịt không thôi lôi thiên lý bên người, trong mắt bất ngờ có đến điện quang lấp lóe, gắt gao nhìn chằm chằm Tần Tinh. Tuy rằng Tần Tinh không biết thân phận đối phương, nhưng là đối phương nếu có thể xuất hiện cũng không bị mình phát hiện, tựa như cùng long lệ một dạng, hiển nhiên cũng là tinh quân cao thủ, hơn nữa xuất thủ cứu đi lôi thiên lý, hẳn đúng là lôi minh vương tộc tộc trưởng. Quả nhiên, cuối cùng cũng phục hồi tinh thần lại lôi thiên lý, kinh ngạc nhìn đến đại hán nói, tộc trưởng, sao ngươi lại tới đây, ta còn không cùng hắn quyết ra thắng bại đây. Im lặng, lôi phi hướng về phía lôi thiên lý gầm nhẹ một tiếng, nếu không phải mình phát giác lôi thiên lý lén lút ly khai, từ đầu đến cuối đi theo phía sau bảo hộ, hiện tại sợ rằng lôi thiên lý đã là một người chết. Tần Tinh bất động thanh sắc thu hồi trọng kiếm và bàn cờ, nhìn đến lôi phi, không nói một lời, hắn biết rõ mình hôm nay nhất định là không giết được lôi thiên lý rồi, bất quá lại cũng không có muốn chạy trốn dự định. Đối mặt tinh quân cao thủ, coi như Tần Tinh lá bài tẩy toàn bộ ra, cũng không khả năng là đối thủ, trốn càng là không trốn thoát. Biện pháp duy nhất, chính là dẫn động thất sát tinh sát khí, nhưng mà không được chân chính sống chết trước mắt, Tần Tinh cũng không biết đi một bước này. Hơn nữa, từ lôi phi ban nãy trong giọng nói không khó nghe ra, hắn tựa hồ cũng không chuẩn bị sẽ đối mình hạ sát thủ. Lôi phi cũng đang ngó chừng Tần Tinh, sau một hồi lâu mới chậm rãi mở miệng nói, Tần Tiểu Hữu, vừa mới phát sinh toàn bộ trải qua ta đều thấy được, là Thiên Lý hài tử này quả thực quá không hiểu tiến thối rồi, đa tạ tiểu hữu từ đầu đến cuối hạ thủ lưu tình. Lôi Thiên Lý là không nhìn ra Tần Tinh không chấp nhặt với chính mình, nhưng mà Lôi Phi thân là tinh quân cao thủ, nhãn lực bực nào cay độc, chính là thấy rõ rõ ràng. Không sao cả, Tần Tinh cũng nhàn nhạt đáp, ban nãy ta nghe tiểu hữu tựa hồ đối với tộc ta lôi điện chi lực có phần là cảm thấy hứng thú, vì đáp tạ ngươi không giết Thiên Lý tri ân, nếu mà tiểu hữu ngày sau có thời gian mà nói, có thể đi tới tộc ta lôi ngục, ở đó bên trong, bằng vào tiểu hữu tư chất, có lẽ có thể ở tại trong có thu hoạch. Còn không chờ Tần Tinh có phản ứng, Lôi Thiên Lý đã không nhịn được nói, tộc trưởng, lôi ngục há có thể cho phép ngoại nhân. Im lặng, Lôi Phi hung ác trợn mắt nhìn Lôi Thiên Lý một cái, cơ hồ là từ trong hàm răng cố ra hai chữ này, cắt đứt phía sau hắn mà nói.